Đồng Tam hít sâu một hơi, Tuyết Ưng ngày hôm nay nó đem hơn vạn cân thịt của một con ma thú cấp 3 nướng chín, sau đó một mình nó ăn hết sạch. Tông Lăng trừng mắt. Một người, ăn hơn vạn cân thịt. Là con người ư? Đây là cự long đi. Thực lực bây giờ của nó, e rằng một chiêu liền có thể đánh bại anh và tôi. Đồng Tam tiếp tục nói, khối lỗi kim loại trong sân luyện võ, đợi lát nữa anh có thể đi nhìn. Bị Tuyết Ưng trường thương 3 lần đập xuống liền tan tành, ngay cả cây trường thương của Tuyết Ưng cũng không chịu nổi khí lực mà đứt đoạn. Cái gì? Tông Lăng khiếp sợ. Cây trường thương kia của Tuyết Ưng nặng 50 cân, cũng là chuyên gia luyện kim luyện chế, mặc dù là binh khí vớ vẩn, nhưng là một tên kỵ sĩ thiên giai dùng cũng thừa sức. Hơn nữa cái cán thương của cây trường thương có thể xúc lực, muốn cho trường thương đứt đoạn. Cái này cần bao nhiêu sức lực? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tông Lăng hỏi. Tôi cũng muốn biết, bất quá Tuyết Ưng nói rồi, muốn đồng thời nói cho hai người anh và tôi. Đồng Tam nhìn về phía Tuyết Ưng, Tông Lăng cũng nhìn sang. Đồng bá Tuyết Ưng lật xem trên giá sách sách, rất nhanh sẽ tìm tới, cấp tốc mở ra từng trang, tìm ra trang đó lúc trước xem qua, dùng ngón tay chỉ vào một đoạn văn trong đó, cười đưa cho Tông Lăng quyển sách này, Tông Thúc Đồng Thúc, là quyển bút ký này, hai người đem đoạn đối thoại này nhìn kỹ một chút, phỏng chừng liền rõ ràng. Ồ, Tông Lăng hiếu kỳ tiếp nhận, Đồng Tam cũng duỗi cổ nhìn. Tông Lăng trước tiên nhìn xuống bìa ngoài cuốn sách, đây là quyển sách này tên là hắn, kỵ sĩ đốn củi. Tông Lăng, Đồng Tam cũng hơi run run, hai người bọn họ tuy rằng không mấy đọc sách, nhưng khi mạo hiểm cũng nghe qua không ít truyền thuyết, trong đó kỵ sĩ đốn củi cố sự truyền ra phi thường rộng rãi, vị kỵ sĩ đốn củi này chính là một vị kỵ sĩ hơn 5.000 năm trước, sở dĩ tiếng tăm lớn, là bởi vì thực lực của hắn mạnh phi thường. Đã từng là một sơn thôn tiểu phu, sau đó bước lên con đường kỵ sĩ, ở cấp xưng hào thì liền một búa chém chết sinh mệnh siêu phàm. Ở sinh mệnh siêu phàm thì càng không có địch thù ở trong số siêu phàm. Hắn tên gọi chính là đốn củi, đây là tự hắn chọn đấy. Hắn được tôn là kẻ siêu phàm mạnh nhất thời đại đó, hắn mạnh là ở chỗ bất kỳ sinh mệnh siêu phàm nào cũng không chống đỡ được mấy lưỡi búa của hắn. Chính là đáng sợ như vậy. Hai người trước tiên xem đoạn văn kia. Đông bá Tuyết Ưng cười nói, lúc ấu thơ hắn cũng từng sùng bái vị kỵ sĩ đốn củi này rất lâu, bởi vì thực sự là quá thô bạo, hắn một đời yêu thích đốn củi, đem kẻ địch cũng coi như củi gỗ mà chém, cự long ác ma gì, cũng chém như nhau. Tông Lăng quay đầu lại nhìn đoạn văn kia, Đồng Tam cũng xem chằm chặp đúng, kỵ sĩ đốn củi chính là vào đúng lúc này thức tỉnh rồi huyết thống cự phủ trong truyền thuyết tiềm tàng bên trong thân thể. Người viết điều này cần giải thích một chút, tất cả con người, bao quát ngươi và ta, kỳ thực cũng có vô số huyết thống tiềm tàng ở bên trong thân thể. Toàn bộ đế quốc vị diện thế giới, vào lúc sinh ra, toàn bộ vị diện là không có bất kỳ sinh mệnh, khi đó hoàn cảnh sống ở vị diện thế giới cực kỳ ác liệt. Dần dần, vị diện thế giới trải qua năm tháng dài đằng đẵng thai nghén, rốt cục đản sinh ra một đám sinh mệnh mạnh mẽ, bọn họ chính là sinh mệnh sớm nhất thời đại thái cổ. Mỗi một người trong số họ cũng nắm giữ thực lực đáng sợ, có thể rời núi lấp biển, gánh một tòa núi lớn chạy tứ phía, xé giết một con rồng lớn uống máu ăn thịt. Cự long ở trước mặt bọn họ đều rất nhỏ yếu, liền các vị thần linh ở ngoài vị diện cũng không dám giáng lâm. Những sinh mệnh mạnh mẽ này không ngừng sinh sôi ra nhân loại. Vì lẽ đó trong cơ thể mỗi một con người chúng ta cũng có huyết thống của những sinh mệnh thời đại thái cổ này. Đồng thời ở trong những năm tháng dài đằng đẵng sau này, thần linh cũng từng giá lâm, ở lưu lại hậu duệ trong nhân loại. Nhân loại không ngừng sinh sôi, e rằng bất kỳ một người nào, ở 10.000 năm trước cũng có thể cùng chung một huyết thống. Mỗi một con người, cũng có huyết thống của những sinh mệnh thái cổ cùng với thần linh này. Đương nhiên đều là cực kỳ mỏng manh nhỏ bé. Huyết thống của hậu duệ dòng chính mạnh mẽ hơn, như khai quốc đại đế Long Sơn đại đế của Long Sơn đế quốc chúng ta sau khi trở thành thần linh, thì toàn bộ những người con trai, cũng chính là trong truyền thuyết 12 hoàng tử, chính là sinh mệnh siêu phàm từ khi mới sinh ra. Cũng là bởi vì phụ thân hắn là một vị thần linh cực kỳ mạnh mẽ, huyết thống trong cơ thể hắn làm cho hắn trở thành sinh mệnh siêu phàm từ lúc sinh ra. Thời đại thái cổ, thời đại viễn cổ, thời đại thượng cổ. Cho tới bây giờ, chúng ta cũng chỉ là người phàm mà thôi, huyết thống của những sinh mệnh mạnh mẽ kia quá mỏng manh. Bất quá thỉnh thoảng vẫn có thức tỉnh huyết thống thái cổ, có huyết thống cự phủ, có huyết thống thần tiễn thủ, có huyết thống am hiểu tốc độ. Còn có thể thuấn di, có thể thao túng chớp giật, có người nói có thể thiên biến vạn hóa, có gần như thân thể bất tử. Bất quá căn cứ người viết thống kê, thức tỉnh huyết thống thái cổ giả lúc đầu một tiếng thét lên làm kinh người. Nhưng sau đó lại phai mờ dần, hầu như đều khó mà bước vào siêu phàm. Cháu vì sao tôn sùng kỵ sĩ đốn củi, cũng là bởi vì hắn bình tĩnh cảm nhận huyết thống của mình, cuối cùng trở thành kẻ siêu phàm mạnh nhất thời đại đó. Khi kỵ sĩ đốn củi thức tỉnh rồi huyết thống thái cổ huyết thống cự phủ xong, hắn liền gặp phải người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời hắn, chi tiết thế nào, mà nghe người viết tinh tế nói đến. Cả quyển bút ký dày đặc, vẻn vẹn liền chỉ có một đoạn liên quan với huyết thống thái cổ như thế. Sau đó chính là cuộc đời truyền kỳ của kỵ sĩ đốn củi. Huyết thống thái cổ. Tông Lăng, Đồng Tam đều nhìn về Đông Bá Tuyết Ưng. Hừm, cháu chắc là chính là thức tỉnh rồi huyết thống thái cổ. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Huyết thống nào? Tông Lăng hiếu kỳ. Có thể thuấn di hay không? Đồng Tam càng là kích động hưng phấn, thao túng cái chớp giật. Xuất một cái hỏa diễm xem nào. Không biết. Đông Bá Tuyết Ưng bất đắc dĩ nói. Huyết thống thái cổ chia rất nhiều chủng loại, dù sao có một đám thái cổ sinh mệnh lúc đầu tiên vị diện thế giới thai nghén, mà cái này do chính mình thức tỉnh, nhưng là so ra khá là phổ thông. Trong quyển sách này nói huyết thống thái cổ cũng có một ít am hiểu. Tông Lăng nói, kỳ thực thủ đoạn đặc thù triển khai ra đều là rất hà khắc. Đông Bá Tuyết Ưng nói rằng, cháu thủ đoạn đặc thù chính là sức mạnh bạo phát tăng gấp đôi trong chớp mắt. Tăng gấp đôi. Tông Lăng, Đồng Tam cũng động lòng hừng hực. Bọn họ cũng muốn có. Người nào kỵ sĩ không muốn sức mạnh tăng gấp đôi? Tuy rằng không có thuấn di, thiên biến vạn hóa hay các loại hình đặc thù khác, nhưng sức mạnh tăng gấp đôi vẫn là rất thực dụng. Bất quá một khi xúc động sức mạnh bộc phát, thể lực của cháu cũng sẽ gia tốc tiêu hao. Đông Bá Tuyết Ưng nói, bình thường cháu ác chiến một canh giờ cũng không mệt, chỉ khi nào liều mạng, sợ là lập tức đến mệt bở hơi tai, vì lẽ đó thời gian cháu liều mạng rất có hạn. Thực lực bây giờ thế nào? Tông Lăng hiếu kỳ. Lúc chiến đấu bình thường, tính toán thực lực của kỵ sĩ Lưu Tinh. Đông Bá Tuyết Ưng nói rằng, vậy khi sức mạnh tăng gấp đôi không phải là kỵ sĩ Ngân Nguyệt. Tông Lăng, Đồng Tam cũng rất hưng phấn. Chỉ là sức mạnh lớn lên, ở phương diện tốc độ liền kém một bậc so với kỵ sĩ Ngân Nguyệt. Hơn nữa thời gian kéo dài lại ngắn. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, dù như vậy, cháu cũng là thực lực mạnh nhất toàn bộ thành Nghi Thủy bây giờ. Tông Lăng chờ mong, ha ha, ta đã nói rồi, Tuyết Ưng cháu chăm chỉ như thế, tu luyện thương pháp cho tới bây giờ gần 10 năm, cũng không sản sinh đấu khí rõ ràng rất không bình thường. Quả thực không bạo phát thì thôi, vừa bạo phát thì lại kinh người. Đông Bá Tuyết Ưng cười cợt. Kỳ thực lần này thức tỉnh, Đông Bá Tuyết Ưng cũng có ý nghĩ của chính mình. Mỗi một con người cũng tiềm tàng huyết thống thái cổ, từng đời một sinh sôi không biết bao lâu xong, huyết thống cũng rất mỏng manh, vì sao có mấy người lại có thể thức tỉnh. Đông Bá Tuyết Ưng không có quá nhiều ví dụ có thể tham chiếu, thế nhưng từ kỵ sĩ đốn củi có thể thấy được một điểm, đây là một tên rất thích đốn củi. Vẫn yêu thích đốn củi, cuối cùng thức tỉnh huyết thống cự phủ. Mà chính mình tu luyện thương pháp đối với cánh tay ngón tay sức mạnh nghiền ép mỗi ngày đều đến cực hạn, nhất định phải tắm thuốc mới có thể khôi phục. Mỗi ngày liều mạng như vậy, hay là cũng là nguyên nhân thức tỉnh rồi huyết thống sức mạnh này đi. Đông Bá Tuyết Ưng không biết lúc mình thức tỉnh. Mơ hồ nhìn thấy người khổng lồ lực lưỡng đang rít gào đến cùng là ai, vì lẽ đó liền đem huyết thống thái cổ của mình đơn giản xưng là huyết thống sức mạnh. Hiện tại chỉ là bắt đầu. Đông Bá Tuyết Ưng nói rằng, giống như thân thể của một người bình thường, do đấu khí tẩm bổ không ngừng trưởng thành. Cháu có thể cảm giác được thân thể của cháu do đấu khí tẩm bổ, cũng đang không ngừng mạnh mẽ. Ha ha ha. Tông Lăng cùng Đồng Tam cũng nở nụ cười. Bọn họ ngày hôm nay thật là vui. Nguyên bản bọn họ đều cho rằng đứa bé nhỏ tuổi kia lúc trước hô lên lời thề chỉ là khát vọng của một đứa bé thôi, lúc đó những người khác ở đương trường cũng không có từng tin tưởng. Đông Bá Tuyết Ưng thật có thể cứu cha mẹ hắn, bởi vì chuyện đó quá khó khăn. Nhưng hôm nay, hai người bọn họ cũng nhìn thấy hy vọng. Đúng rồi, bắt đầu từ hôm nay cháu cũng không cần tắm thuốc. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, thân thể của cháu tuy rằng không xưng được thân thể bất tử, nhưng sức khôi phục so với tắm thuốc mạnh hơn nhiều. Nói Đông Bá Tuyết Ưng cầm lấy trên bàn sách một con dao dọc giấy rạch một đao ở trong lòng bàn tay, cắt ra một vết thương, nếu như tắm thuốc, ngày thứ hai có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng giờ khắc này vết thương trong lòng bàn tay cấp tốc khép lại, vẻn vẹn thời gian một hơi thở, vết thương hoàn toàn biến mất. Kỳ thực thân thể càng mạnh mẽ, sức khôi phục đều sẽ càng đáng sợ. Như cơ quan nội tạng của kỵ sĩ Ngân Nguyệt đều sẽ lột xác dưới sự nuôi dưỡng của đấu khí, khả năng khôi phục của thân thể liền rất kinh người. Thân thể của kỵ sĩ cấp xưng hào có thể được sức mạnh đất trời rội rửa. Càng là gần như thân thể bất tử, so với Đông Bá Tuyết Ưng còn khuếch đại. Tuy rằng cũng nói kỵ sĩ xưng hào có thể dùng người phàm đến dây dưa đến chết đi, nhưng vậy cũng vẻn vẹn là có thể trên lý thuyết. Dù sao đánh đổi quá to lớn. Thật sự phái ra đại quân, kỵ sĩ xưng hào đã sớm chuồn mất, căn bản không cho cơ hội vây quanh. Giết kỵ sĩ xưng hào, bình thường đều là sức chiến đấu cùng cấp xưng hào, hoặc là siêu phàm ra tay. Há, một chuyện quan trọng, hai ngày nữa, cháu chuẩn bị đi thành Nghi Thủy một chuyến. Đông Bá Tuyết Ưng bỗng nhiên nói. Chương 13 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đi thành Nghi Thủy. Tông Lăng, Đồng Tam vẫn còn trong cơn kích động, nghe được lời này của Đông Bá Tuyết Ưng không khỏi sững sờ, bởi vì quá khứ Đông Bá Tuyết Ưng tu hành cũng rất khắc khổ, một năm cũng khó mà đi thành Nghi Thủy một lần. Tuyết Ưng, cháu chuẩn bị đi mua binh khí. Tông Lăng đột nhiên nói. Đông Bá Tuyết Ưng hơi run run, lập tức cười nói, Tông Thúc chú không nói thì cháu quên mất, cháu xác thực là nên mua một thanh trường thương. Lần này cháu dự định đi thành Nghi Thủy. Là bởi vì sắp đến Tết, hết năm, Thanh Thạch liền 10 tuổi. Nó cũng không thể cứ chơi mãi như thế, cháu cũng đã sớm hứa hẹn với nó, khi nó 10 tuổi thì phải tìm cho nó một thầy pháp sư tốt, để nó chính thức bắt đầu học tập. Hừm, một thầy pháp sư rất quan trọng. Tông Lăng, Đồng Tam cũng rất nghiêm túc. Pháp sư, là bác học, là trí tuệ. Nếu không có một người thầy tốt giáo dục, thuần túy dựa vào chính mình đi lĩnh ngộ, rất khó trở thành một pháp sư bác học trí tuệ. Huống chi pháp sư lên cấp tu hành cũng liên quan đến linh hồn. Chính mình một người tu hành lung tung tổn thương linh hồn, khi đó thì hối hận cũng chậm. Toàn bộ thành Nghi Thủy pháp sư cấp tinh thần cũng chỉ có một vị Bạch Nguyên. Đông Bá Tuyết Ưng nói, Bạch Nguyên đại pháp sư đang ở trong thành, cháu chuẩn bị đi bái phỏng ông ta, hy vọng ông ấy có thể thu em trai cháu làm đệ tử thân truyền. Đệ tử thân truyền? Tông Lăng lo lắng nói, này e rằng rất khó. Pháp sư giáo dục là toàn phương diện giáo dục tri thức, tư duy. Pháp sư cùng đệ tử thân truyền quan hệ gần gũi, có thể so với cha mẹ cùng con cái. Vì lẽ đó pháp sư càng lợi hại. Tình nguyện thu một ít đệ tử ký danh, tùy tiện nói một chút, ngươi có bao nhiêu thành tựu trông cả vào bản thân ngươi. Còn đệ tử thân truyền kiểu dạy dỗ tỉ mỉ này, cả đời một vị pháp sư lợi hại cũng sẽ không thu mấy cái, bởi vì các pháp sư cũng cần tiêu hao thời gian đi tu hành, đệ tử thân truyền thu nhận nhiều rồi sẽ trì hoãn tu hành. Không thử xem làm sao biết đây. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói. Hai ngày sau, dù sao cũng là một tên cao thủ cảnh giới gần với đại sư thương pháp, tuy rằng sức mạnh tăng vọt đột ngột, nhưng sau khi thích ứng 2 ngày, Đông Bá Tuyết Ưng đã hoàn toàn quen thuộc, hắn liền dẫn em trai, Tông Lăng cùng với một nhánh đội ngũ kỵ binh tùy tùng 100 người, xuất phát đi tới thành Nghi Thủy. Đã lâu không cùng anh vào thành. Thanh Thạch rất hưng phấn. Đông Bá Tuyết Ưng cưỡi phi xương mã câu, Thanh Thạch an vị ở trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng hưng phấn cực kỳ. Là một thớt ma thú cấp 2, phi xương mã câu chạy nhanh lên cực kỳ vững vàng. Hơn nữa tốc độ bây giờ vẻn vẹn xem như là tốc độ tản bộ của phi xương. Dù sao muốn cho đội ngũ kỵ binh phía sau đuổi tới, nếu để cho phi xương mã câu giạt ra móng mà điên cuồng chạy đi, chỉ sợ cũng sẽ chạy mất tăm trong chớp mắt. Vẻn vẹn gần nửa canh giờ, một tòa thành trì nguy nga liền xuất hiện ở trước mắt. Pháo đài cách thành Nghi Thủy vẻn vẹn hơn 100 dặm. Lúc trước khi cha mẹ lựa chọn lãnh địa, chính là lựa chọn một khối lãnh địa gần thành. Biên giới lãnh địa Tuyết Ưng lĩnh cũng đến bên dưới thành. Là Tuyết Ưng lĩnh kỵ binh. Các binh sĩ thủ thành lười nhác của thành Nghi Thủy nhìn thấy xa xa một nhánh đội ngũ kỵ binh ầm ầm chạy vội đến, cũng là lập tức nín hơi, từ áo giáp trên người đội ngũ kỵ binh biểu thị một con tuyết ưng dương cánh bọn họ liền nhận ra thân phận người tới. Hơn nữa mỗi một cái kỵ binh cũng cõng lấy một cái phá tinh nỗ lớn, đây cũng là đặc hữu tuyết ưng lĩnh. Phía trước nhất chính là lãnh chúa thiếu niên của tuyết ưng lĩnh, trong lồng ngực của hắn chính là em trai hắn Thanh Thạch thiếu gia. Không nghĩ tới vị lãnh chúa thiếu niên này dĩ nhiên vào thành. Hắn hiếm khi đến đây lắm. Em trai hắn đến thường xuyên, tháng gần nhất ta cũng từng gặp Thanh Thạch thiếu gia nhiều lần. Những sĩ binh thành vệ này đứng hai bên trò chuyện, tùy ý đội ngũ kỵ binh tiến vào trong thành. Đế quốc kiến quốc đến nay hơn 9.000 năm, loại thành vệ quân cấp bậc thấp nhất như thế này đã sớm mục nát, cũng chỉ đe dọa một ít trộm cướp nho nhỏ. Bọn họ đều là không dám đi trêu chọc tới đại quý tộc, hay một ít trộm cướp vô cùng lợi hại. Là lãnh chúa thiếu niên Tuyết Ưng lĩnh, đều nhường đường nào, tránh ra chút. Những người bên trong thành đều hiếu kỳ nhìn. Mỗi người cũng tránh ra từ thật xa, gia tộc lớn xếp hạng thứ 10 thành Nghi Thủy, hơn nữa là lãnh chúa đương đại tự mình xuất hành, xem như là cảnh tượng hoành tráng. Tiệm tạp hóa Húc Minh, một cửa hàng diện tích rất lớn phi thường bắt mắt. Cái này là được. Luật Đông Bá Tuyết Ưng nghìn ngựa dừng lại, lúc này hạ lệnh, chờ ta ở bên ngoài. Vâng, ngài lãnh chúa. Các binh sĩ cung kính tuân mệnh. Tông thúc, chúng ta đi vào. Đông Bá Tuyết Ưng đem ngựa giao cho một tên thủ hạ. Liền nắm tay em trai, cùng Tông Lăng tiến vào tiệm tạp hóa Húc Minh này. Nói là tiệm tạp hóa, nhưng mặt tiền cửa hàng liền gần 100 mét, nhân viên bên trong cửa hàng cũng là 10 mấy tên, khách mời rất nhiều. Đây là nơi bán binh khí to lớn nhất tốt nhất toàn bộ thành Nghi Thủy. Thành Nghi Thủy chung quy chỉ là cấp huyện thành, binh khí luyện kim quá tốt, căn bản không mấy cái mua được. Tông Lăng cười nói, một cái binh khí luyện kim cấp 2, cũng cần mấy vạn kim tệ, cũng bù đắp được giá cả toàn bộ Tuyết Ưng lĩnh lãnh địa. Quý tộc bên trong thành Nghi Thủy có bao nhiêu mua được? Coi như muốn mua, e sợ cũng muốn đi quận thành, thậm chí chuyên môn đi tỉnh thành mua. Vì lẽ đó nơi này đại thể đều là vớ vẩn. Binh khí luyện kim cấp 1 bình thường coi như đứng đầu nhất, có lẽ có binh khí luyện kim cấp 2 làm trấn điếm chi bảo đi. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ gật đầu, trường thương bị hỏng chính mình dùng trước, chính là vớ vẩn. Vị này chính là Đông Bá Tuyết Ưng lĩnh trong truyền thuyết đi. Ha ha, đã sớm nghe nói qua đại danh của lão đệ, nhưng lần thứ nhất thấy. Một người trung niên mặc áo bào tím cười đi ra. Tuyết ưng, đây chính là chủ nhân cửa hàng, bá tước Quyền Húc Minh. Tông Lăng giới thiệu. Xin chào Quyền bá tước. Đông bá Tuyết ưng mỉm cười nói. Nhân vật lợi hại thành Nghi Thủy có thể đếm được trên đầu ngón tay, Quyền Húc Minh chính là một người trong đó. Người này đã từng là một đại thương nhân, ở bên ngoài chuyện làm ăn làm rất lớn, sau đó không muốn bôn ba nữa, liền về đến Cố Hương mua lãnh địa, ở trong thành mở ra một tiệm tạp hóa. Nói là tiệm tạp hóa, các loại kỳ chân dị bảo binh khí nhưng là tốt nhất toàn bộ thành Nghi Thủy. Từ số lượng rất nhiều bảo vật, liền có thể nhìn ra hơi có chút năng lượng. Ta mạo muội gọi ngươi một tiếng Tuyết ưng lão đệ. Người trung niên mặc áo bào tím cười nói, lão đệ đến nơi này của ta, không biết muốn mua cái gì? Một cây trường thương. Đông bá Tuyết ưng nói, Quyền bá tước, lấy ra trường thương tốt nhất cửa hàng của ngài đi. Tông Lăng cũng nói, đúng, tốt nhất, lấy ra hết tốt nhất. Bên cạnh Thanh Thạch hưng phấn cực kỳ. Ha ha, có khí phách lắm, bất quá cửa hàng này của ta chung quy chỉ là cửa hàng nhỏ, trường thương coi là tốt, cũng chỉ có 3 cây. Người trung niên mặc áo bào tím sau khi nghe trong lòng khẽ động, bình thường thực lực hơi yếu một chút, là không cần thiết sử dụng binh khí luyện kim có hạng, gia lãnh chúa thiếu niên này rất có thực lực, hay là đã bước vào kỵ sĩ thiên giai, lúc này quay đầu phân phó nói, đi, lấy ra 3 cây trường thương tốt nhất cho Tuyết ưng lão đệ lựa chọn. Tuyết ưng lão đệ, chúng ta trước tiên vào bên trong ngồi, ngồi xuống từ từ nói chuyện. Ở ngoài mặt tiền này đã không ít khách hàng chú ý tới Đông bá Tuyết ưng bên này, cũng đang lặng lẽ nghị luận đây. Dù sao Đông bá Tuyết ưng tuy rằng rất ít vào thành, nhưng tên của hắn sớm đã được người ở thành Nghi Thủy nghị luận quá rất nhiều lần rồi, 8 tuổi liền trở thành lãnh chúa của một tòa lãnh địa, có người nói mỗi ngày đều đang luyện thương pháp giống như nhập ma. Có người nói cha mẹ hắn bị bắt đi, cũng có người nói đã bị giết từ lâu rồi. Các loại đồn đại, còn có một ít đồn đại không đúng. Bên trong gian phòng trang nhã, dâng nước trà bánh ngọt, đơn giản nói chuyện phiếm 2 câu. 6 người hầu gái, 2 người khiêng một hộp binh khí, đầy đủ 3 cái hộp binh khí cổ điển được khiêng vào. Đều mở ra, để Tuyết ưng lão đệ nhìn một cái. Người trung niên mặc áo bào tím phân phó nói. Ầm ầm, 3 cái hộp binh khí cũng bị mở ra. Đông bá Tuyết ưng lập tức sáng mắt lên, cẩn thận nhìn sang. Chương 14 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Người trung niên mặc áo bào tím âm thầm gật đầu khi nhìn thấy vẻ mặt Đông bá Tuyết ưng, người ở thành Nghi Thủy thậm chí đặt một biệt hiệu cho Đông bá Tuyết ưng, gọi là thương ma, ý tứ là hắn luyện thương đến mức nhập ma. Biệt hiệu này kỳ thực không tính là quá mức ác ý, nhưng cũng không tính được lời hay ý đẹp gì. Nhưng người trung niên mặc áo bào tím trải qua rất nhiều, cũng hiểu được thế giới rộng lớn bên ngoài. Chúa tể thực sự là những cường giả kia, những tồn tại cấp xưng hào mạnh mẽ khó mà tưởng tượng nổi kia, thậm chí các sinh mệnh siêu phàm. Mà chỉ có những kẻ chân chính tu hành rất khắc khổ như thế này, mới có hy vọng trở thành nhân vật ở cấp độ kia. Vì lẽ đó, hắn cũng không muốn đắc tội đối với những người cực chăm chỉ này. Hảo thương. Ánh mắt Đông bá Tuyết ưng quét qua, chỉ cần từ khí tức nhàn nhạt những cây trường thương này tỏa ra, hắn liền có thể cảm giác được linh tính của những cây trường thương này. Đây là một loại cảm giác cộng hưởng sau khi ở chung cùng trường thương sớm chiều mà hắn tự nhiên có được. 3 cây trường thương, mỗi chiếc đều là chia làm 2 đoạn. Dù sao trường thương quá dài, chia làm 2 đoạn có thể đặt ở hòm binh khí rồi còn có thể mang theo trên lưng được. Nếu như cả cây trường thương, ngắn nhất cũng hơn 2 mét, cũng quá phiền toái. Tuyết ưng lão đệ, ta giới thiệu cho đệ, 3 cây trường thương này đều là ta tự mình đi thu mua. Người trung niên mặc áo bào tím nói, vất vả Quyền bá tước rồi. Đông bá Tuyết ưng khẽ gật đầu. Bình thường hắn không thèm để ý đạo lý đối nhân xử thế. Tâm tư của hắn càng thiên nhiều về việc tu hành, đương nhiên hắn cũng sẽ không quá thất lễ. Thanh trường thương màu đen này, người trung niên mặc áo bào tím chỉ vào trường thương trong chiếc hộp binh khí đầu tiên bên tay trái, tên là Hắc Vân, thương dài 3m2, xem như là một cây trường thương có lượng tiêu thụ vô cùng tốt, rất nhiều quý tộc đồng ý mua, chỗ tốt của nó, Tuyết ưng lão đệ tự mình thử một chút xem liền biết rồi. Ồ, Đông bá Tuyết ưng khẽ cau mày, cây trường thương này quá dài, hắn thì có chút không thích. Lúc này tiến lên, hai tay cầm lấy trường thương 2 đoạn cấp tốc xoay tròn vặn chặt lại cùng nhau. Hô! Một tay vung một cái, đâm vụt một cái. Trường thương nặng hơn 100 cân, bị Đông bá Tuyết ưng một tay cầm vung thẳng tắp, mũi thương đâm thẳng phía trước xa xa, cảm giác đâm rách không khí kia, để 2 người hầu gái bên cạnh bị sợ đến mặt trắng bệch. Người trung niên mặc áo bào tím thấy thế liền thất kinh, sức lực thật lớn. Thương pháp thật là lợi hại. Mềm, quá mềm. Đông bá Tuyết ưng lắc đầu, Hắc Vân thương này, thương quá dài, cổ thương nhỏ, dẫn đến một thương đâm ra. Đầu thương quá lay động. Nhưng trên thực tế cao thủ chân chính, tuy rằng cũng hy vọng đầu thương lay động, nhưng đầu thương lay động là muốn hoàn toàn nằm trong tầm khống chế, mà không phải là bởi vì thương mềm dẫn đến nó lay động. Dĩ nhiên đối với một ít người không tinh thương pháp mà nói, cầm trường thương hơn ba thước, bỗng nhiên đâm ra, đầu thương múa, người bình thường hoa cả mắt rồi, không thấy rõ, lập tức liền bị đâm ra cái lỗ thủng. Đối với đám quý tộc không tốn công luyện thương kia mà nói, ngược lại cũng tính một cái binh khí tốt. Đông Bá Tuyết Ưng tùy ý bình luận. 13 tuổi nhân thương hợp nhất, bây giờ Đông Bá Tuyết Ưng càng là chạm tới cảnh giới đại sư thương pháp, tiện tay thử một hồi liền biết binh khí ưu khuyết điểm. Thanh Hắc Vân thương này là binh khí tốt, đối với kẻ thương pháp yếu trái lại có thể làm cho thực lực tăng mạnh. Đối với thương pháp cao mà nói, liền không lọt mắt. Lợi hại, lợi hại, ha ha, ta gặp được cao thủ chân chính khá hơn một chút xông xáo bên ngoài, bọn họ cũng không lọt mắt cái loại Hắc Vân thương được quý tộc giàu sang yêu thích này. Người trung niên mặc áo bào tím chỉ về một cây trường thương màu tím sẫm khác ở bên cạnh, cây trường thương này, gọi Tử Huyết thương, chính là cao thủ chân chính dùng, thương dài 2m5, cán thương to một tay có thể nắm, mũi thương cực kỳ sắc bén, thương sử dụng chuyên để giết chóc. Cũng nghe nói cán thương màu tím đen là màu sắc do máu tươi lắng đọng lại. Chém gió quá rồi. Đông Bá Tuyết Ưng cười cầm lấy cây Tử Huyết thương này. Vừa nắm, Đông Bá Tuyết Ưng liền hơi vui vẻ trong lòng. Sau đó tùy ý vung lên trường thương. Hô! Trường thương quật ra, bên trong toàn bộ gian phòng trang nhã rộng rãi đột nhiên sinh ra một trận cuồng phong gào thét, theo trường thương xoay một cái, dĩ nhiên trong nháy mắt hóa thành đâm mạnh. Sự tùy ý của Đông Bá Tuyết Ưng khi giơ tay nhấc chân, cao thủ thương pháp bình thường tuyệt đối không thể có khả năng nắm giữ, điều này làm cho sự đánh giá của người trung niên mặc áo bào tím đối với Đông Bá Tuyết Ưng cũng càng ngày càng cao. Sức mạnh chuyển hóa rất dễ dàng. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ gật đầu, trên cán thương không có khuyết điểm gì. Đầu thương dưới sự phụ trợ của trận pháp luyện kim, xác thực đủ sắc bén. Là một cây thương tốt, thích hợp bản thân dùng. Ta đến giới thiệu cây thương cuối cùng. Người trung niên mặc áo bào tím chỉ về cây thương cuối cùng. Đông Bá Tuyết Ưng cũng nhìn sang, đây là một cây thích nhất dưới cái nhìn của hắn. Toàn bộ cán thương đều là màu xám bạc, trên cán thương còn có vô số hoa tuyết điểm điểm, để Đông Bá Tuyết Ưng có thể mơ hồ nhận biết sự sắc bén của nó. Hai cây trường thương khác đều là binh khí luyện kim cấp 1, mà món này là ta bất ngờ có được, căn cứ giám định chính là binh khí luyện kim cấp 2. Người trung niên mặc áo bào tím nói rằng, cấp 2, Đông Bá Tuyết Ưng, Tông Lăng cũng ngẩn ra. Ở thành Nghi Thủy, cũng nhìn thấy binh khí luyện kim cấp 2. Nó toàn thân lạnh lẽo, người luyện chế ra nó xưng hô nó gọi phi tuyết thương. Người trung niên mặc áo bào tím nói rằng, chỗ tốt nhất của nó, chính là khi triển khai thương pháp thì xung quanh trường thương sẽ xuất hiện cảnh tượng vô số hoa tuyết bồng bềnh đến mê hoặc kẻ địch. Ta thử xem. Đông Bá Tuyết Ưng cầm lấy hai đoạn trường thương này trước tiên là tổ hợp lại bắt đầu thử nghiệm. Người trung niên mặc áo bào tím thì lại có chút sốt sắng. Binh khí luyện kim, bình thường đều có chút ưu điểm của chính mình. Tỷ như tốc độ sẽ nhanh hơn. Tỷ như càng sắc bén. Tỷ như mang theo hỏa diễm. Các loại. Mà cái phi tuyết thương này vẻn vẹn là sản sinh chút hoa tuyết mê hoặc kẻ địch, nhưng đối với cao thủ chân chính mà nói, những hoa tuyết kia là không mê hoặc bọn họ được, bọn họ sẽ dễ dàng phân biệt ra mũi thương. Vì lẽ đó cây binh khí luyện kim cấp 2 này mới sẽ thả ở đây. Cho tới lai lịch của binh khí này, cũng là khi Quyền Bá Tước ở bên ngoài kinh thương gặp phải một lão ăn mày, hắn cảm thấy lão ăn mày này khá là bất phàm, ăn uống cũng cung cấp hắn, quá 3 năm. Lão ăn mày trước khi đi mở lô luyện chế binh khí, luyện chế một cây trường thương, nói, đây là phi tuyết thương, đầy đủ trả lại ngươi những rượu này. Nói xong người đã đi rồi. Hắn lúc đó cho rằng này phi tuyết thương là thần binh lợi khí ghê gớm cỡ nào, sau đó kiểm tra xong, xác thực xem như là binh khí luyện kim cấp 2, nhưng lại không có bất kỳ hiệu quả tăng cường, đương nhiên cũng vượt xa giá tiền đồ ăn thức uống của hắn. Hồ Xé Đông Bá Tuyết Ưng cầm trong tay trường thương màu xám bạc, liên tục thử mười mấy chiêu mới dừng lại, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng kích động lên. Hảo thương. Đây mới thực sự là hảo thương. Chính là nhân thương hợp nhất cao thủ e sợ đều khó mà lĩnh hội chỗ quý giá thực sự của cây trường thương này, mà Đông Bá Tuyết Ưng mấy năm qua vẫn luyện quyền muốn sức mạnh viên mãn như một, bây giờ đã chạm tới cảnh giới này. Cho nên mới có thể phát hiện chỗ ảo diệu bên trong. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng không thể nói. Bởi vì, hắn còn phải trả giá. Hắn vẫn đúng là không tiền mua một thanh binh khí luyện kim cấp 2. Thương không tệ, không hổ là binh khí luyện kim cấp 2. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn về phía người trung niên mặc áo bào tím, nhưng là ta cảm giác nó ngoại trừ công hiệu dùng hoa tuyết mê hoặc, sẽ không có hiệu quả đặc biệt khác. Binh khí luyện kim, bình thường đều có chút hiệu quả đặc biệt. Một ít sức mạnh phép thuật gia trì, hoặc là càng sắc bén, làm sao thanh trường thương này chẳng có gì cả. Cho tới mê hoặc kẻ địch, lẽ nào cao thủ chân chính, ngay cả việc tách ra hoa tuyết và mũi thương cũng không làm được sao? Hắn mặc dù bị cho là binh khí luyện kim cấp 2, phỏng chừng đầy đủ chịu đựng chiến đấu cấp xưng hào đi. Đông Bá Tuyết Ưng nói rằng, đối với những kẻ thực lực yếu chúng ta mà nói, hắn còn không bằng binh khí luyện kim cấp 1. Binh khí luyện kim cấp 1, chiến đấu cấp xưng hào trở xuống không có chuyện gì. nhưng cấp xưng hào chém giết uy năng kinh thiên động địa, binh khí luyện kim cấp 1 bình thường liền rất khả năng đứt rời hủy diệt. Đông Bá Tuyết Ưng hiện tại sức mạnh bạo phát xong đều có thể đạt đến kỵ sĩ cấp ngân nguyệt trong nháy mắt, tương lai nếu không quá lâu sẽ đạt đến uy năng cấp xưng hào. Nếu như trường thương cấp 1, e rằng cũng không tồn tại được thời gian dài. Đây cũng là nguyên nhân hắn hy vọng bắt được cây phi tuyết thương này. Đương nhiên, càng chủ yếu là ảo diệu trong cây thương phi tuyết này. Nhưng nó chung quy là binh khí luyện kim cấp 2, hơn nữa ta có thể nhìn ra lão đệ rất yêu thích. Người trung niên mặc áo bào tím nói rằng, cho giá đi. Đông Bá Tuyết Ưng nói rằng, 30.000 kim tệ. Người trung niên mặc áo bào tím nói rằng, Đông Bá Tuyết Ưng nở nụ cười. Kỳ thực nội tâm càng bất đắc dĩ, bởi vì toàn bộ gia tộc Đông Bá cho tới bây giờ, đã chỉ còn dư lại hơn 15.000 kim tệ. Hơn nữa, trong này vẫn là tông thúc trợ cấp, từ lúc 2 năm trước, trương mục của gia tộc Đông Bá cũng đã không còn tiền. Cũng là bởi vì Đông Bá Tuyết Ưng bắt đầu từ lúc 6 tuổi gần 10 năm mỗi ngày tắm thuốc, cũng tắm hết kim tệ. Tắm thuốc qua 1 năm, muốn 5.000 kim tệ. Đầy đủ gần 10 năm, chính là 50.000 kim tệ. Lúc trước vợ chồng Đông Bá Liệt cũng coi chính mình nhi tử cũng liền khoảng chừng 10 tuổi có thể thành kỵ sĩ. Thành kỵ sĩ liền không cần tắm thuốc, đấu khí liền có thể tẩm bổ thân thể khôi phục thân thể. Ai ngờ Đông Bá Tuyết Ưng mãi cho đến gần 16 tuổi mới đột phá. Tử huyết thương kia bao nhiêu? Đông Bá Tuyết Ưng lập tức quay đầu nhìn về phía tử huyết thương. Vậy chỉ cần 5.000 kim tệ. Người trung niên mặc áo bào tím liền nói, cái nó này không sánh được phi tuyết thương. Phi tuyết thương là binh khí luyện kim cấp 2, tuy rằng nó không có hiệu quả phụ trợ, nhưng tốt xấu gì là cấp 2. Chiến đấu, xem chính là tác dụng thực tế. Đông Bá Tuyết Ưng nói rằng, ta cao nhất cho 10.000 kim tệ. Ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Song phương cãi cọ. 18.000 kim tệ. Không thể bán thấp hơn nữa. Người trung niên mặc áo bào tím bất đắc dĩ nói, sở dĩ bán giá thấp như vậy, một là cây trường thương này xác thực bình thường không có gì lạ, hai cũng là đây là lão ăn mày trực tiếp đưa, hắn trả giá vẻn vẹn là chút rượu đồ ăn mà thôi. Ba cũng là cũng có đến mấy chục vị cao thủ thương pháp xem qua cây trường thương này, không ai đồng ý mua giá quá cao. Đã từng có người ra 18.000 kim tệ hắn không bán, bây giờ trở lại thành nghi thủy. Muốn bán được 18.000 kim tệ cũng khó khăn. Có thể. Đông Bá Tuyết Ưng không muốn lại cãi cọ, bởi vì hắn rõ ràng chỗ quý giá thực sự của cây trường thương này, bất quá ta chỉ có thể trước tiên dự chi 8.000 kim tệ. Còn có 10.000 kim tệ. Trước tiên ghi nợ, trả trong 3 tháng. Thực sự không tiền. Ghi nợ. Người trung niên mặc áo bào tím sững sờ. Ngày hôm nay không mang nhiều như vậy. Không nghĩ tới nơi này của ngươi còn có binh khí luyện kim cấp 2. Đông Bá Tuyết Ưng lạnh nhạt nói, bây giờ thực lực của hắn phi phàm, kiếm lời 10, 20.000 kim tệ không phải việc khó, đặc biệt lại có thêm cây trường thương này xong càng là như hổ thêm cánh. Được, thành giao, ha ha, ta tin tưởng thực lực gia tộc Đông Bá, trước hết viết một giấy nợ đi. Người trung niên mặc áo bào tím nói rằng, muốn đặt cọc sao? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi, không cần. Người trung niên mặc áo bào tím hào khí vô cùng, hắn vẫn là rất đồng ý giao hảo Đông Bá Tuyết Ưng. Tông thúc. Đông Bá Tuyết Ưng nói rằng, Tông Lăng từ đầu tới đuôi cũng không nói gì hết, thảy đều do Đông Bá Tuyết Ưng quyết đoán. Giờ khắc này Tông Lăng lấy ra từ trong lòng một sấp kim phiếu lớn, rút ra 2 tấm xong đưa cho người trung niên mặc áo bào tím. Sau đó Đông Bá Tuyết Ưng lại viết xuống giấy nợ 10.000 kim tệ. Sau đó, thần thương phi tuyết, tới tay. Ngươi là không gặp phải đại sư thương pháp, bằng không nơi nào có thể rơi vào tay ta. Đông Bá Tuyết Ưng khi cầm lấy hòm binh khí thì trái tim cũng đang hưng phấn, hắn cũng không biết toàn bộ quận Thanh Hà cũng không có một đại sư thương pháp. Cao thủ luyện binh khí mặc dù nhiều, nhưng luyện thương pháp chỉ có số ít, nhưng nhân thương hợp nhất thì rất đáng gờm. Thành đại sư, quá khó khăn. Chương 15 Đông Bá Tuyết Ưng tấn cõng lên rồi phi tuyết thần thương binh khí cái hòm, tay phải đè xuống binh khí cái hòm bên cạnh cơ quan cái nút, chà, chà. Đeo binh khí cái hòm đỉnh liền toát ra 2 khúc trường thương, sau đó Đông Bá Tuyết Ưng tấn 2 tay bắt được sau lưng phía trên 2 khúc trường thương rút ra, đi theo sau này cắm xuống, dễ dàng liền cắm vào binh khí trong dương, ca một tiếng, hoàn toàn khóa kín. Ca ca đẹp trai. Thanh Thạch lập tức hai mắt phát sáng. Sau này ngươi làm pháp sư càng đẹp trai hơn. Đông Bá Tuyết Ưng cười nhìn đệ đệ. Ha ha, binh khí này cái hòm hay là ta khác phối. Tử Bào trung niên nhân đối với đè ép nhiều năm hàng bán đi, tâm tình cũng rất tốt, bên cạnh còn có vài nơi cơ quan, xông xáo bên ngoài mạo hiểm, dây thừng này một ít vật phẩm cũng có thể đặt ở binh khí trong dương. Binh khí cái hòm, rất nhẹ, vừa nhưng tổn phóng rất nhiều vật phẩm. Hơn có thể lấy cực nhanh độ tổn tại cầm một chút trọng binh khí dài. Khác phối binh khí cái hòm. Đông Bá Tuyết Ưng cười hỏi, này phi tuyết thương người luyện chế không có chuyên môn phối, này không đúng lắm sao? Một chút luyện kim pháp sư, luyện chế tốt một binh khí sau, cũng sẽ chuẩn bị cho tốt trang bị, bao trang cũng rất tinh mỹ. Nhưng này vật trường thương binh khí cái hòm dĩ nhiên là khác phối. Đối súng này lai lịch, Đông Bá Tuyết Ưng thật tò mò. Bởi vì vị kia người luyện chế là khẳng định rất rõ ràng này một cây thương chân quý nơi, theo lý thuyết, định giá sợ có là một thiên giới. Mà vị cửa hàng lão bản quyền bá tước chỉ có 18,000 kim tệ liền bán cho mình. Điều này làm cho Đông Bá Tuyết Ưng càng hiếu kỳ trường thương lai lịch. Yên tâm, nếu mua, ta sẽ không hối hận. Đông Bá Tuyết Ưng lại nói. Tử bào trung niên nhân do dự, liền nói, Tuyết Ưng lão đệ, ta cũng không dối gạt ngươi. Ta bên ngoài buôn bán lúc từng gặp phải một lão khất cái, ở địa bàn của ta ăn uống còn không trả tiền. Ta cảm giác hắn không phải bình thường người, liền mặc kệ ăn uống, 3 năm sau hắn liền khai lò luyện chế rồi này một cây trường thương nói chống đỡ rồi ăn uống cửu thủy, đã người. Ta lúc ấy kích động, quả thật gặp phải lợi hại đại nhân vật, vội vàng đưa đi giám định đếm rõ số lượng lần, cũng có chút bông tuyết mê hoặc hiệu quả, nhưng không có gì quá đặc thù phụ trợ tác dụng, may là có thể thừa nhận được đầy đủ mạnh lực lượng, bị định vì nhị giai luyện kim binh khí. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ gật đầu. Mua xong binh khí, Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ liền đi bái phòng Bạch Nguyên Chi đại sư rồi. Đại sư chỗ ở nơi này con đường tắt cuối. Tông Lăng chỉ vào phía trước một cái có chút hẹp hòi đường tắt. Xuống ngựa, những người khác tại bực này, Tông Thúc, Thạch Đầu, chúng ta vào đi thôi. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Đông Bá Tuyết Ưng nắm đệ đệ tay, dọc theo này cổ xưa ngõ hẻm. Không nghĩ tới Bạch Nguyên Chi đại sư không ở tại một chút quý tộc khu vực, ngược lại ở tại nơi này loại vắng vẻ đất. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Quý tộc khu vực quá mức táo bạo, nơi này hơn an tâm nghiên cứu. Tông Lăng cũng nói. Đi tới cuối ngõ hẻm, liền thấy được một nhà chiếm diện tích thật lớn phủ đệ, cửa chính nhắm, Đông Bá Tuyết Ưng tự mình tiến lên gõ cửa. Xôn xao, cửa mở ra rồi, một gã thiếu niên lùn nghi ngờ hỏi, các ngươi tìm ai? Tuyết Ưng lĩnh, Đông Bá Tuyết Ưng, trước tới bái phóng đại sư. Đông Bá Tuyết Ưng nói, ngươi chính là cái kia thương ma. Thiếu niên lùn kinh hô, ngay sau đó liền làm che miệng lại ba. Sư đệ, người nào a? Trong phủ đệ có thiếu niên khác thiếu nữ một chút thanh âm. Lão sư đang đóng cửa nghiên cứu, ai cũng không dám đi quấy rầy. Đông Bá Nam Tước ngươi sợ rằng phải đợi nửa canh giờ. Thiếu niên liền giải thích, đợi lão sư đi ra ngoài, ta sẽ lập tức truyền lời, ta hiện tại cũng không dám thả ngươi đi vào. Tốt, không vội. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Đông Bá Tuyết Ưng rất có kiên nhẫn. Sau nửa canh giờ, Bạch Nguyên Chi mặc rộng thùng thình áo bào trắng, da có chút nếp uốn, màu đen đại hồ tử cũng đến trên bụng rồi, hắn năm nay đã 90 ra mặt rồi. Hắn nhìn trước mắt ngồi lưng binh khí cái hòm áo đen thiếu niên, âm thầm có chút giật mình, hắn có thể đủ cảm giác được này trên người thiếu niên cổ này bén nhọn hơi thở, kia tuyệt đối không phải bình thường thương pháp cao thủ. Đại sư, Đông Bá Tuyết Ưng thái độ có chút khiêm tốn. Có chuyện gì, xin nói sao, chuyện của ta còn rất nhiều. Bạch Nguyên Chi rất nói thẳng. Đại sư rất trực tiếp, ta cũng vậy liền nói thẳng rồi. Đông Bá Tuyết Ưng nói, đệ đệ của ta qua sang năm liền 10 tuổi rồi, hắn ở Pháp Sư trời cao phú cực cao, ta hy vọng hắn có thể đủ lại ở đại sư môn hạ của bà của ngươi. Thu đệ tử ký danh không khó, chỉ cần một chút điều kiện. Bạch Nguyên Chi tùy ý nói. Không. Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng lắc đầu, ta hy vọng đệ đệ của ta có thể trở thành đại sư ngươi thân truyền đệ tử. Thân truyền. Bạch Nguyên Chi cau mày, mặc dù ta đã tuổi đã hơn 90, có ở đó tinh thần cấp Pháp Sư chung cũng không coi là lão. Ta còn muốn ở Pháp Sư cảnh giới thượng có thể đi xa hơn điểm, cho nên là sẽ không dễ dàng lãng phí quá nhiều tinh lực. Đến nay ta cũng vậy mới thu quá một gã thân truyền đệ tử, ngươi để cho ta thu đệ đệ ngươi đích thân truyền đệ tử. Cũng không phải là không được, ta có 2 cái yêu cầu, chỉ cần có thể đạt tới 1 cái, ta liền thu đệ đệ ngươi làm thân truyền đệ tử. Đông Bá Tuyết Ưng nói, đại sư xin nói. Ta nhu cầu cấp bách một ma thú tài liệu Ngân Nguyệt Chi Tâm. Bạch Nguyên Chi 2 tròng mắt cũng sáng lên, đúng đấy, cấp 4 ma thú Ngân Nguyệt Lang Vương trái tim. Phải là mới mẻ, bảo tồn thời gian không thể quá 3 ngày. Một người khác yêu cầu đâu? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Ngân Nguyệt Lang Vương trái tim, còn muốn mới mẻ. Yêu cầu quá cao. Pháp sư, rất cần tiền. Bạch Nguyên Chi thở dài nói, các loại nghiên cứu cũng là hoa tiền, mà kiếm tiền vừa không dễ dàng. 5 vạn kim tệ, ta nhưng lấy nữa thu một gã thân truyền đệ tử. Cả Nghi Thủy thành các quý tộc, mặc dù bán lãnh địa chủ tiền, có thể lấy ra 5 vạn kim tệ, liền như vậy mấy cái. Nhưng lãnh địa là quý tộc căn cơ, thật lấy ra 5 vạn kim tệ lại càng ít đến thương cảm. Tốt, ta hiểu. Đông Bá Tuyết Ưng đứng dậy. Bạch Nguyên Chi thở dài. Hắn biết yêu cầu của mình quá cao. Trong 1 tháng, ta sẽ dẫn Ngân Nguyệt Chi Tâm, hoặc là 5 vạn kim tệ, tìm đến đại sư ngươi. Đông Bá Tuyết Ưng đứng lên nói. Bạch Nguyên Chi đại sư sửng sốt, đáp ứng. Bạch Nguyên Chi đại sư không khỏi hưng phấn, sẽ chờ lãnh chủ người đã đến rồi. Bạch Nguyên Chi đại sư cũng đứng lên khách khí hơn, hắn thu thứ nhất thân truyền đệ tử là hắn bạn tốt Di Lưu Hải Tử, cũng không đủ điều kiện hắn thật lười lãng phí tinh lực, mà hắn mở yêu cầu như thế cao, đến nay Nghi Thủy Thành cũng không có quý tộc đã đáp ứng hắn. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng đáp ứng. Cáo tư, đại sư không cần đưa. Đông Bá Tuyết Ưng đứng dậy liền đi ra ngoài. Bạch Nguyên Chi đại sư đứng ở cửa sổ nơi nhìn phía dưới trong sân, Đông Bá Tuyết Ưng nắm đệ đệ tay đi ra khỏi cửa phủ, Ngân Lục Tý Xà Ma Tông Lăng còn lại là vẫn cùng ở một bên. Xem ra thiếu niên này lãnh chủ không tầm thường. Bạch Nguyên Chi đại sư lộ ra vẻ mỉm cười ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Ca ca, như thế nào? Thanh Thạch chờ đợi hỏi. Đợi qua năm sau mới có thể có kết quả. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, yên tâm đi, Thanh Thạch, đại sư hẳn là có thu ngươi làm đệ tử. Chờ một chút, đợi đến qua sang năm sao? Đông Bá Tuyết Ưng nhưng tại âm thầm tính toán. Thời gian một tháng cho tới Ngân Nguyệt Chi Tâm hoặc là 50,000 kim tệ. Chính mình định thời gian rất rộng nới lỏng, hẳn là không thành vấn đề. Bất quá vẫn là loại hoàn thành nữa nói cho đệ đệ, hiện tại cũng không thể cùng đệ đệ khoác lác. Chương 16 Tuyết Ưng Lĩnh, Tuyết Thạch Thành Bảo bên trong thư phòng. Đông Bá Tuyết Ưng ngồi ở sách của mình sau cái bàn, mà Tông Lăng, Đồng Tam tất cả đều là tùy ý ngồi xuống. Tuyết Ưng, ngươi tìm chúng ta tới. Đồng Tam có chút nghi ngờ. Hôm nay ta đi tìm Đại Pháp Sư đáp ứng có thể thu Thanh Thạch làm thân truyền đệ tử, nhưng nói ra hai cái yêu cầu, hoặc là 50,000 kim tệ, hoặc là Ngân Nguyệt Lang Vương trái tim, thỏa mãn hắn một cái yêu cầu, Thanh Thạch bái sư liền không thành vấn đề. Đông Bá Tuyết Ưng nói, 50,000 kim tệ. Đồng Tam trợn mắt, thật là đen, ta và ngươi tông thúc, chủ nhân bọn họ năm đó mạo bao nhiêu sinh tử nguy hiểm, cũng không còn toàn đến quá nhiều bảo bối. Hay là chủ nhân mang thai sau chúng ta có một cái ngoài ý muốn đại thu hoạch. Nếu không phụ thần người bọn họ sao có thể mua quý tộc tước vị mua Hạ Tuyết Ưng Lĩnh. Hắn vừa lên tiếng liền 50,000 kim tệ. Số này chán rất khoa trương, bình thường lưu tinh kỵ sĩ dốc hết toàn bộ thân gia cũng khó khăn lấy được ra. Cha mẹ bọn họ năm đó ở ngoài mạo hiểm cũng là số rất ít, thật là tốt vận giả. Hơn nữa mạo hiểm giả vốn chính là đi một chút rất địa phương nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cực cao. Cha mẹ bọn họ là có thể may mắn sống sót, mới mua tước vị mua lãnh địa. Hay bởi vì dám đi làm mạo hiểm giả mọi người không úy kỵ tử vong, cực kỳ hung ác. Đây cũng là Nghi Thủy Thành những thứ kia các quý tộc biết rất rõ ràng Tuyết Ưng Lĩnh rất giàu có, nhưng không ai dám động tâm tư nguyên nhân. Ngân Nguyệt Lang Vương trái tim khó hơn. Bên cạnh Tông Lăng cau mày. Nếu như chỉ là một đầu đơn thuần cấp 4 ma thú Ngân Nguyệt Lang Vương, lấy Tuyết Ưng thực lực hôm nay, cộng thêm chúng ta phối hợp, vẫn có nắm chặt. Nhưng là Ngân Nguyệt Lang Vương dưới trướng là nhóm lớn bầy sói. Bầy sói vây công, so sánh với một đầu Lang Vương còn muốn đáng sợ. Lang Vương bản thân không đáng sợ, đáng sợ chính là bầy sói. Cho nên Ngân Nguyệt Lang Vương rõ ràng là một đầu cấp 4 ma thú, nhưng thi thể của nó giá trị nhưng sánh ngang cấp 5 ma thú. Ta chuẩn bị tiến vào Hủy Diệt Sơn Mạch. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Không thể. Quá mạo hiểm rồi. Đồng Tam, Tông Lăng cũng kinh hãi. Hủy Diệt Sơn Mạch là địa phương nào? Là toàn bộ thế giới khổng lồ nhất một tòa sơn mạch, liền nhận 4 tòa hành tinh. Nó nội bộ cuộc sống vô số ma thú, thậm chí có vượt qua phàm sinh mệnh, nhiều đời xuống tới, cả nhân loại thủ đô đế quốc không có thể hoàn toàn tiêu diệt này khổng lồ uy hiếp. Thậm chí đế quốc quân đội chủ yếu nhất bố phòng đúng là ở ma thú sơn mạch chung quanh. Quân đội là thường xuyên ở núi non bên ngoài tiến hành một chút đại quy mô giết hết, nhóm lớn cấp thấp ma thú thịt mới ở bên ngoài mua được. Cho nên nhất giai nhị giai cấp 3 ma thú thịt cũng tương đối tiện nghi. Từ cấp 4 bắt đầu nhưng đột nhiên bạo tăng. Bởi vì cấp 4 ma thú liền không phải bình thường quân đội có thể săn giết lấy được, phải là tinh anh trong tinh anh. Cho dù quân đội cũng là đại quy mô xuất động, càn quét hay là phía ngoài nhất 3.000 dặm phạm vi. Tông Lăng cũng liền nói, liền làm Ngân Nguyệt kỵ sĩ, xưng hào cấp kỵ sĩ cũng không nguyện vào Hủy Diệt Sơn Mạch. Phía bên ngoài 3.000 dặm không có quá đại thu hoạch, tiến vào chỗ càng sâu, tùy thời có thể gặp phải một chút đáng sợ ma thú. Đúng vậy, Tuyết Ưng. Đồng Tam cũng liền nói, ta cùng chủ nhân bọn họ năm đó mạo hiểm cũng không còn nghĩ tới hướng Hủy Diệt Sơn Mạch bên trong chui. Tựa như ngươi, muốn săn giết một đầu cấp 4 ma thú, nhưng là... Không thể nào trùng hợp như thế cho ngươi liền đụng phải cấp 4, có lẽ ngươi sẽ đụng phải cấp 5 cho tới cấp 6. Vậy thì mất mạng. Bọn họ cũng rất gấp. Hủy Diệt Sơn Mạch. Kia là cả nhân loại đại địch ma thú cuối cùng đại xào huyệt. Đi vào, vậy thì thật lấy mạng ở đánh cuộc. Các ngươi không có hãy nghe ta nói hết. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, ta là chuẩn bị tiến vào Hủy Diệt Sơn Mạch, nhưng là ta chỉ ở phía ngoài nhất 3.000 dặm phạm vi, hơn nữa săn giết ma thú chẳng qua là tiếp theo. Quan trọng nhất là, ta tính toán săn giết Loan Đao Minh. Loan Đao Minh, Tông Lăng, Đồng Tam ánh mắt cũng sáng ngời. Bên ngoài 3.000 dặm, bởi vì thường xuyên bị quân đội càn quét, quá mạnh mẽ ma thú đã sớm lui ra, bình thường cũng là chút ít cấp thấp ma thú đại quy mô ở nơi này. Mỗi lần càn quét, thật ra thì cũng là quân đội cùng cấp thấp ma thú đại quy mô chém giết. Cấp thấp ma thú là liên tục không ngừng, mỗi lần càn quét một đám, vốn có nhiều hơn cấp thấp ma thú tiếp tục từ hủy diệt sơn mạch chỗ sâu trào ra. Kia 3.000 dặm, ngã xuống quá nhiều người loại binh lính, nhưng cũng để cho quân đội tôi luyện ra rồi rất nhiều cường giả. Loan Đao Minh. Những thứ này bọn đạo phỉ núp hủy diệt sơn mạch, bọn họ cũng không dám thật quá sâu vào, cũng là ở phía ngoài nhất 3.000 dặm. Tông Lăng nhẹ nhàng gõ đầu, hơn nữa Loan Đao Minh thủ lĩnh cái bân liền là một gã lưu tinh kỵ sĩ. Hắn thường xuyên tham lam cướp đoạt, bảo vật đích thị là không ít. Hơn nữa cả đạo phỉ xào huyệt bảo vật sợ rằng nhiều hơn, cần phải tấn công cũng không dễ dàng. Địch sáng ta tối, Tông Thúc, ngươi cảm thấy thực lực của ta cùng cái bân so sánh với như thế nào? Đông Bá Tuyết Ưng nói. Ngươi so với hắn lợi hại hơn, ta cùng hắn giao thủ còn có thể chống đỡ một lát, cùng ngươi giao thủ. Ngươi thật xuất toàn lực, ta cũng nhịn không được. Tông Lăng cười khổ nói. Bình thường, Đông Bá Tuyết Ưng thì đến được lưu tinh kỵ sĩ đỉnh trạng thái. Lúc bộc phát lực lượng hơn nhảy lên tới ngân nguyệt kỵ sĩ. Thương pháp của hắn gần như thương pháp đại sư, đấu khí vận chuyển kỳ xảo hay là huyền băng kỵ sĩ cốc nguyên hàn chuyển lại. Người duy nhất nhược điểm chính là thấy máu quá ít. Tông Lăng nói, mặc dù chúng ta trong lãnh địa một chút trọng phạm cũng là ngươi tới xử tử, nhưng sinh tử của ngươi đánh giết vẫn còn quá thiếu, ngươi cùng chúng ta tỉ thí, cuối cùng chẳng qua là tỉ thí mà thôi. Ta minh bạch, cho nên lần này đi hủy diệt sơn mạch. Đang tìm kiếm Loan Đao Minh xào huyệt trong quá trình, khẳng định gặp phải rất nhiều ma thú, cũng có thể nhiều tôi luyện. Đông Bá Tuyết Ưng nói, tìm Loan Đao Minh xào huyệt, không dễ dàng tìm. Tông Lăng có chút bận tâm, quá trình này chung có lần lượt gặp phải ma thú. Thậm chí có nhỏ nhất nhưng có thể gặp được một chút cường đại ma thú. Mặc dù bên ngoài 3.000 dặm, quá mạnh mẽ như siêu phàm tầng thứ, như cấp 6 tầng thứ rất không có khả năng xuất hiện. Nhưng cấp 5, cấp 4... thỉnh thoảng vẫn sẽ có, một khi quân đội càn quét, bọn họ cũng sẽ thấy sự không ổn thật sớm liền rút đi. Nhưng đối với giống như Đông Bá Tuyết Ưng loại này người đi mạo hiểm, loại này lợi hại ma thú tiếp theo ẩn núp ám sát rồi. Vận khí có nên không kém như thế? Đông Bá Tuyết Ưng nói, hơn nữa thương pháp của ta có chút am hiểu phòng ngự, vẫn có bảo vệ tánh mạng nắm chặt. Mà đã lâu không đi hủy diệt sơn mạch. Muốn kiếm tiền 5 vạn kim tệ, làm sao kiếm tiền? Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu. Muốn không mạo nguy hiểm. Lưu tinh kỵ sĩ đi cho đại gia tộc làm khách khanh hộ vệ, rất an toàn, nhưng một năm tiền lương cũng là 5-3 ngàn kim tệ. Muốn biết đến mấy vạn kim tệ, cũng là muốn mạo hiểm lớn. Được rồi. Tông Lăng nói, ta với ngươi đi, ít nhất bên ngoài 3.000 dặm ta cũng từng đi qua mấy lần. Tông Thúc ngươi đi quá. Đông Bá Tuyết Ưng trợn mắt giật mình. Ừ, cha mẹ ngươi mua Hạ Tuyết Ưng lĩnh sau, ta một mình một người tu hành, cũng đi quá hủy diệt sơn mạch bên ngoài tôi luyện chính mình. Tông Lăng làm xài nhân tộc vương tộc có của mình kiêu ngạo, hắn vẫn muốn đột phá thiên giai bước vào lưu tinh tầng thứ, đối với mình ép cũng rất ác độc. Đi hủy diệt sơn mạch, nhiều nghe một chút ngươi Tông Thúc, chớ khinh thường. Đồng Tam cũng nhắc nhở nói. Trải qua chuẩn bị, 5 ngày sau sáng sớm, Đông Bá Tuyết Ưng, Tông Lăng mang theo một chi trăm người binh lính đội ngũ lên đường. Tòa thành cầu treo sớm liền phóng hạ. Ca ca, sớm một chút trở lại. Thanh Thạch chạy tới đỉnh núi biên cảnh cao giọng hô, Đồng Tam đứng ở bên cạnh hắn. Thanh Thạch, yên tâm đi, ở nhà biết điều một chút nghe Đồng Thúc mà nói. Đã đến nơi xa Đông Bá Tuyết Ưng cũng đáp lại nói. Biết rồi. Thanh Thạch trọng trọng gật đầu, nhưng trong lòng rất không bỏ. Từ nhỏ đến lớn, còn không có cùng ca ca chia lìa quá lâu đâu rồi. Lần này ca ca ra đi làm việc nghe nói muốn 10 ngày nửa tháng lâu. Hắn nhưng không biết Đông Bá Tuyết Ưng lần này đi ra ngoài là vì cho hắn kiếm học phí đi. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ này một chi kỵ binh đội ngũ, một đường dễ dàng lên đường, ban đêm liền đã đi tới rồi 900 dặm hơn ngoài hủy diệt sơn mạch biên cảnh. Kỵ binh đám đội ngũ bắt đầu hạ trại, bắt đầu đáp cái nồi cơm. Lão Dương, Tông Lăng, Đông Bá Tuyết Ưng đang cùng một gã khuôn mặt tròm râu đại hán ở chung một chỗ. Tên này đại hán gọi Dương Trình, là một gã địa giai kỵ sĩ, hiệu chung với Đông Bá gia tộc, cũng là này bách nhân đội vân vân đội trưởng. Tông Lăng nói, sáng sớm mai ta cùng lãnh chủ sẽ phải vào sơn mạch, nơi này liền giao cho ngươi. Tông Lăng đại nhân, lãnh chủ đại nhân cứ việc yên tâm, điểm này chuyện nhỏ ta nhất định làm ổn thỏa, lãnh chủ đại nhân các ngươi cũng phải cẩn thận. Dương Trình lo lắng nói, năm đó ta ở quân đội thời điểm, mặc dù cũng càn quét quá hủy diệt sơn mạch bên ngoài khu vực. Nhưng đó là đại quân xuất động, chẳng bao giờ một mình đi ra ngoài quá. Hơn nữa phô thiên cái địa ma thú hung hãn không sợ chết xung phong liều chết. Cùng ta cùng nhau đầu quân các huynh đệ, cuối cùng có thể bình yên giải ngũ người chung cũng là 3-4 sao, những khác cơ hồ cũng chết ở hủy diệt sơn mạch rồi. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Hủy diệt sơn mạch. Đích xác là cấm địa, dám vào đi bên ngoài, cũng là quân đội cùng với chút ít bỏ mạng bọn đạo phỉ. Về phần chỗ càng sâu, dám đi vào liền hơn ít đến thương cảm rồi. Thứ hai ngày sáng sớm, trời mới tờ mờ sáng. đeo binh khí cái hòm Đông Bá Tuyết Ưng rồi cùng Tông Lăng lặng lẽ đi bộ tiến vào Hủy Diệt Sơn Mạch. Ở Hủy Diệt Sơn Mạch không có cũng không pháp cưỡi ngựa, hơn nữa mã câu hơi chút gây ra đại động yên lặng có lẽ sẽ đưa ra đáng sợ ma thú. Lãnh chủ đại nhân, cũng phải cẩn thận. Dương Trình đội trưởng cùng những khác một chút bọn lính cũng có chút bận tâm nhìn hắc y thiếu niên kia cùng tóc bạc xà nhân nam tử xa xa rời đi, cho đến biến mất ở phía xa Hủy Diệt Sơn Mạch nội bộ trong núi rừng cũng nữa không nhìn thấy. Chương 17 Thâm Sơn rừng già, hoàn toàn yên tĩnh, ánh mặt trời cũng khó khăn lấy chiếu vào, một mảnh âm u ươn ướt, rất nhiều địa phương còn có tuyết đọng. Tóc bạc xà nhân cùng áo đen thiếu niên cũng cầm binh khí, vô cùng cẩn thận. Tông thúc, chúng ta đi vào đều nhanh nửa canh giờ rồi, một đầu ma thú cũng không đụng phải đây. Đông Bá Tuyết Ưng hạ giọng nói, hắn có một vẻ khẩn trương, khả đồng dạng có rực rực dục thí, dù sao thực lực đại trướng sau vẫn không có thể hoàn toàn phát huy đây. Ngươi, Tông Lăng lắc đầu bất đắc dĩ, cái này cháu nhìn như thành thục, nhưng vẫn còn có chút thiếu niên tâm tính. Thấp giọng nói, chúng ta mới vừa vào núi, thuộc về bên ngoài trong phía ngoài nhất, ma thú tự nhiên rất ít ỏi. Chúng ta càng là đi vào trong, lại càng là dễ dàng đụng phải. Đến lúc đó liền nhìn thực lực của ngươi rồi. Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng gõ đầu. Cắt rất nhỏ thanh âm, Đông Bá Tuyết Ưng lỗ tai giật giật, lập tức đưa tay ngăn cản rồi bên cạnh Tông Lăng. Tông Lăng cũng lập tức tâm căng thẳng, hắn mặc dù không nghe thấy thanh âm, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng ở thức tỉnh thái cổ huyết mạch sau thính giác thị giác cũng cực kỳ nhạy cảm. Ở đây, Đông Bá Tuyết Ưng ngó chừng bên trái phía trước, Tông Lăng cũng ngó chừng kia nhìn. Nơi xa trong khóm bụi gai dần dần truyền đến rõ ràng có thể nghe xa xa thanh âm, hơn nữa mọi người đen gầy bốn vó thân ảnh chậm rãi đi ra. Bọn họ mọi người bộ dáng có chút xấp xỉ cho lang, nhưng vóc dáng nhỏ hơn một vòng lớn. Đen gầy, toàn thân có chi chít vảy màu đen, một đôi màu đỏ sậm con ngươi mang theo lạnh như băng. Bọn họ chẳng qua là bình tĩnh nhìn này hai gã loài người. Hắc Lân Sải, Đông Bá Tuyết Ưng, Tông Lăng cũng trong lòng căng thẳng, mới vừa vào Hủy Diệt Sơn Mạch gặp phải ma thú liền thật không tốt chọc cho. Hắc Lân Sải là cấp 3 ma thú. Bọn họ phi thường tĩnh táo mà hung ác, am hiểu phối hợp. Hơn nữa bọn họ móng nhọn, trên hàm răng đều có được kịch độc. Như thế nào cấp 3? Đại biểu thân thể thực lực đạt tới thiên giai kỵ sĩ. Bọn họ cũng là tạo thành mọi người tiểu tộc bầy sinh tồn. Trước mắt này từ trong khóm bụi gai đi ra lớn nhất bầy Hắc Lân Sải, có khoảng 35 đầu nhiều. Chính là một mình một đầu cấp 4 ma thú cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Phiền toái. Tông Lăng có chút khẩn trương, Tuyết Ưng, phải cẩn thận rồi. Ừ, Tông Thúc, ngươi bảo vệ tốt chính mình, bọn họ giao cho ta. Đông Bá Tuyết Ưng hít sâu một hơi, hô hấp hơn bằng phẳng có lực, nhìn chăm chú lên trước mắt này một đoàn Hắc Lân Sải. Nhiều như vậy Hắc Lân Sải tự nhiên bắt đầu phân tán, thành hình quạt vây bắt Đông Bá Tuyết Ưng hai người bọn họ. Bị nhiều như vậy Hắc Lân Sải màu đỏ sậm ánh mắt đồng thời ngó chừng. Đông Bá Tuyết Ưng cũng có chút trong lòng khẩn trương. Ý chí của hắn đúng rồi được, thương pháp cũng rất cao, nhưng lợi hại như thế đối thủ còn là lần đầu tiên gặp phải. Giống trầm thấp khó nghe thanh âm từ phía sau cùng một đầu Hắc Lân Sải trong miệng phát ra. Sư sư sư, tất cả Hắc Lân Sải trong nháy mắt từ bốn phía đồng thời phi phác vây công tới đây, đồng thời bị nhiều như vậy thiên giai kỵ sĩ vây công, lưu tinh kỵ sĩ cũng gánh không được. Chết! Đông Bá Tuyết Ưng trường thương trong tay động. Hưu! Trường thương như điện quang, nhanh như thiểm điện. Ở trường thương đâm ra sát na, còn có vô số bông tuyết cánh hoa xuất hiện, cảnh tượng xinh đẹp vô cùng. Một ít đầu gặp phải công kích Hắc Lân Sải lập tức huy động móng nhọn ngăn cản một thương này. Suy trường thương đầu thương bị ngăn trở sát na, cả trường thương đột nhiên xoay tròn, một cái xoay tròn lực đạo băng mở ra kia móng nhọn, phốc suy. Trường thương mũi thương trong nháy mắt đâm vào rồi này Hắc Lân Sải càng dưới, theo hắn cái óc sỏ xuyên qua. Này một đầu cấp 3 ma thú Hắc Lân Sải thân thể co quắp hạ sẽ không phản ứng rồi. Đâm chết một sát na, Đông Bá Tuyết Ưng liền nhanh chóng rút súng thu hồi, nhanh như tia chớp chính là lần nữa một đâm. Vừa thu lại một đâm, giống như độc xà thổ tín. Phốc! Lại là một đầu Hắc Lân Sải bị mất mạng tại chỗ. Những thứ này Hắc Lân Sải cửa mọi người cũng là chém giết hảo thủ, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng 10 năm mưa gió điên hạ tôi luyện ra thương pháp thật sự quá lợi hại. Hống hống hống, đông đảo trầm thấp tiếng hô, những thứ này Hắc Lân Sải cửa không có chút nào chậm lại vây công mà đến. Đông Bá Tuyết Ưng ở vô cùng trong khoảng thời gian ngắn, cũng chỉ có giết chết 3 đầu Hắc Lân Sải, liền gặp phải 8 đầu Hắc Lân Sải đồng thời phi phác. Cút! Trường thương như ảnh, nhanh chóng quật phách đánh. Liền như quá khứ khá dài cuộc sống điên cuồng quật luyện kim giả nhân giống nhau, Đông Bá Tuyết Ưng một cái vung đánh liền rút ra bay bên cạnh 4 đầu, nữa một cái ngược quét ngang lại là 4 đầu Hắc Lân Sải bị quét bay mất. Đơn thuần bàn về lực lượng, Đông Bá Tuyết Ưng là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bất quá với song quyền nan địch tứ thủ, Hắc Lân Sải bầy kinh khủng nơi ngay tại ở nhóm lớn hung hãn không sợ chết vây công. Tuyết Ưng, tốc độ, không ngăn được bỏ chạy. Ở bên cạnh một cây đại thụ chỗ cao cây xiên thượng Tông Lăng Cái đuôi đang quấn quanh lấy cây khô, tốc độ của hắn cùng linh hoạt là lúc trước hắn mấy lần tiến vào hủy diệt sơn mạch có thể bảo vệ tánh mạng dựa. Ta biết. Đông Bá Tuyết Ưng lực chú ý độ cao tập trung. Cảnh giới thương pháp của hắn là cao, có ở đó sinh tử dưới áp lực, hay là chịu ảnh hưởng. Hơn nữa những thứ này hắc lân xài gân cốt lân phiến phi thường cứng rắn, đâm vào nữa rút ra là cần tiêu hao thời gian. Đưa đến thương pháp của mình cũng vì vậy giảm bớt. Ta phải động, không thể tùy ý bọn họ vây công. Đông Bá Tuyết Ưng dần dần đem bình thường ở phía trong tòa thành tỉ thí tu hành dùng lên, ở phía trong tòa thành, thường xuyên để cho một đoàn bọn lính đồng thời vây công, Đông Bá Tuyết Ưng ỷ vào thương pháp nện bước nhanh chóng chuyển xê dịch đánh giết, dĩ nhiên tỉ thí, binh khí cũng xóa. Hô, hô. Đông Bá Tuyết Ưng cũng từ từ học xong, hắn thỉnh thoảng đơn giản di động, làm cho mình đối mặt Hắc Lân Xài thay đổi khiếu, để cho Hắc Lân Xài vây công mất đi mục tiêu, làm cho mình mỗi lần nhiều nhất chỉ cần đối mặt tam đầu Hắc Lân Xài. Phốc, phốc, phốc. Bông tuyết bồng bềnh, máu vẩy ra, tất cả Hắc Lân Xài té xuống. Oành, oành. Đông Bá Tuyết Ưng càng ngày càng tự nhiên sướng khoái, trường thương đột nhiên quật, lực lượng cường đại xỏ xuyên qua cả trường thương, đột nhiên quất vào một đầu Hắc Lân Xài thượng, Hắc Lân Xài thân thể bị rút ra quỷ dị vặn vẹo, xương cốt cắt thành không biết bao nhiêu đoạn, trên mặt đất co quắp hộc máu. Đại thụ chỗ Cao Tông Lăng quan sát phía dưới lộ ra sắc mặt vui mừng. Thích ứng rất nhanh, so với ta dự liệu đều nhanh, dưới loại tình huống này sinh tử đánh giết, thực lực của hắn cũng có thể phát huy ra tới. Tông Lăng khẽ gật đầu, qua nữa thượng 2-3 ngày, đoán chừng là có thể hoàn toàn thích ứng. Giống, ngắn ngủi sợ hãi tiếng hô từ Hắc Lân Xài bầy trung truyền đến, còn sót lại một chút Hắc Lân Xài cửa lập tức quay đầu phân tán chạy trốn. Đông Bá Tuyết Ưng vừa đuổi theo liền làm giết hai đầu liền dừng lại. Hô, hô, Đông Bá Tuyết Ưng lúc này mới buông lỏng một hơi. Hô hấp cũng ô ô chút, toàn thân máu lưu chuyển tốc độ đều nhanh rất nhiều. Như thế nào? Tông Lăng từ chỗ cao nhảy rơi xuống. Đúng là bất đồng. Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng gõ đầu nói, ở 3 năm trước đây, ta cùng lãnh địa tù phạm sinh tử đánh giết lúc cũng có quá loại này khẩn trương cảm. Nhưng kia là một đôi một. Loại này vây công sinh tử đánh giết. Để cho ta đối thương pháp sử dụng lại thêm chút ít ý nghĩ. Thương pháp cảnh giới cao, chẳng qua là đại biểu thương pháp tài nghệ đạt đến một cái cực cao cảnh giới. Nhưng thực chiến thời điểm, chiêu thức lẫn nhau như thế nào kết hợp, nện bước như thế nào phối hợp, đây đều là kinh nghiệm thực chiến. Hơn nữa sinh tử đánh giết, toàn thân máu sôi trào, lực lượng bắt đầu khởi động. Đối toàn thân lực lượng khống chế tinh danh hơn mảnh. Đông Bá Tuyết Ưng nói, đây chính là tử vong uy hiếp xuống. Sinh vật bản năng. Tông Lăng nói, thương pháp của ta có lẽ sẽ nhanh hơn đột phá. Đông Bá Tuyết Ưng sâu trong đáy lòng nhiệt huyết bị điểm đốt lên, khổ luyện 10 năm, mài đến kinh người tài nghệ. Ở nơi này hủy diệt sơn mạch, không phải là tốt nhất thi triển là phương. Đi nhanh lên, chỗ này mùi máu tươi quá nặng, rất nhanh có đưa tới càng nhiều là ma thú. Tông Lăng thúc giục. Ừ, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Bọn họ cũng không quan tâm cấp 3 ma thú thi thể. Cấp 3 ma thú mặc dù có chút tiểu giá trị, nhưng hai người bọn họ có thể kháng đi vài đầu. Giá trị quá thấp không đáng giá được. Về phần chữ vật pháp bảo, Đông Bá Tuyết Ưng chữ vật pháp bảo bên trong không gian sợ rằng miễn cưỡng có thể giả bộ một đầu hắc lân thú mà thôi, không gian quá nhỏ. Đi tới hủy diệt sơn mạch, Đông Bá Tuyết Ưng liền giống như long vào biển rộng, hắn kinh nghiệm thực chiến không ngừng tích lũy, thương pháp tài nghệ cũng nhận được tôi luyện. Mỗi lúc trời tối hai người bọn họ muốn lập tức trở về, trở lại phía ngoài doanh địa. Bọn họ một người là xà nhân tộc vương tộc, một người là thức tỉnh thái cổ huyết mạch, bọn họ đi bộ tốc độ thật nhanh, ở hủy diệt sơn mạch trung đường về lùi thủ đô lâm thời có thể dễ dàng duy trì một canh giờ 200 dặm tốc độ. Bọn họ thăm dò lúc chậm, trở về lúc dựa theo đường cũ trở về cũng rất nhanh. Qua đêm hay là muốn ở doanh địa qua đêm, dù sao bọn họ cũng cần hào hào nghỉ ngơi, ở núi non bên trong qua đêm quá mệt mỏi. Ủng hộ kênh qua linhhalazy.com / ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thời gian ngày từng ngày đi qua, Đông Bá Tuyết Ưng tiến bộ để cho Tông Lăng chắc lưỡi hít hà, hắn có thể thấy Đông Bá Tuyết Ưng ở trở nên càng ngày càng lão luyện, mỗi lần chiến đấu, Đông Bá Tuyết Ưng cũng sẽ suy tư hấp thu dạy dỗ, làm cho mình lần sau biểu hiện hơn hoàn mỹ. Từ nhỏ liền hiểu tự hỏi tổng kết, liền chiến đấu, cũng mỗi lần tổng kết. Khó trách thương pháp có thể lợi hại như thế. Tông Lăng âm thầm nói thầm, hắn vẫn cảm thấy Đông Bá Tuyết Ưng trí khôn rất cao. Hắn cũng tự hỏi rất thông minh. Cũng hiểu được hấp thu qua dạy dỗ, thật ra thì đạo lý này rất nhiều người cũng hiểu. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng suy nghĩ hơn đặc biệt, hiệu suất rõ ràng muốn cao hơn. Cũng tỉ như ở còn tấm bé lúc, bình thường hài tử đi xem những thứ kia chuyện ký tiểu thuyết chuyện xưa, đều chỉ có nhớ được rất nhiều vượt qua phàm kỵ sĩ phấn khích chuyện xưa. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng nhưng phát giác ra những thứ này vượt qua phàm kỵ sĩ trưởng thành quy luật. Tỉ như gần 9 thành đô chưa đi đến vào khóa học viện. tỉ như chuyện ký trong tiểu thuyết đôi câu vài lời công bố. Bọn họ rất nhiều cũng cực trọng thị trụ cột, đưa đến Đông Bá Tuyết ưng đối thương pháp trụ cột tu hành cũng đến biến thái trình độ. Chương 18 hủy diệt sơn mạch bên trong một ngồi cao sơn sơn đỉnh, Đông Bá Tuyết ưng cùng Tông Lăng cũng ngồi chồm hổm ngồi ở đó quan sát nơi xa. Tông thúc, Đông Bá Tuyết ưng hỏi, chúng ta tiến vào hủy diệt sơn mạch cũng có 12 ngày rồi, cũng tìm tòi 12 ngày, vẫn cũng tìm không được Loan Đao Minh tung tích. Loan Đao Minh mỗi lần chạy trốn vào hủy diệt sơn mạch cũng là ở vùng này, căn cứ nhiều năm qua các nơi sưu tập tới tin tức, chúng ta vòng định phạm vi hẳn là không sai. Tông Lăng nói, lần này tới hủy diệt sơn mạch, chủ yếu chính là săn giết Loan Đao Minh. Loan Đao Minh họa loạn nghi thủy cảnh nội quá lâu, lần lượt đi ra ngoài làm ác, lần lượt chạy trốn, cũng thường xuyên có người cửa thấy, cho nên tin tức quy nạp đứng lên cũng có thể biết Loan Đao Minh đại khái địa lý vị trí. Phía ngoài chú chát doanh địa cũng là có khảo cứu. Ra mặt chú chát doanh địa làm đầu nguồn, xâm nhập hủy diệt sơn mạch 500 dặm phạm vi. Đây chính là Đông Bá Tuyết ưng bọn họ vòng định phạm vi. Bọn họ nhận định rồi, Loan Đao Minh 9 thành 9 ở nơi này trong phạm vi. Loan Đao Minh những thứ này dân liều mạng thường xuyên ra vào, tự nhiên có một con tương đối an toàn lão lộ. Nhưng nơi này cuối cùng là hủy diệt sơn mạch, tùy thời có thể có ma thú, cho nên bọn họ không thể nào xâm nhập quá nhiều. Nếu không mỗi lần ra vào cũng muốn 7-8 canh giờ. Bọn họ đi bộ tốc độ nhưng cản không nổi chúng ta, trong bọn họ có thật nhiều liền làm kỵ sĩ cũng không phải là. Tông Lăng nói, từ từ tìm, nhất định có thể tìm được. 500 dặm phạm vi, nhìn như không lớn, nhưng chính mình hai người từ từ tìm, hay là rất khó khăn. Dù sao Loan Đào mình chọn xảo huyệt, khẳng định chọn dấu phi thường bí mật. Đông Bá Tuyết ưng hai người bọn họ tiếp tục cẩn thận tìm kiếm, mặc dù thỉnh thoảng cũng đụng phải ma thú, nhưng Đông Bá Tuyết ưng bộc phát ở dưới thực lực có thể ngắn ngủi duy trì ngân nguyệt kỵ sĩ cấp, thương pháp vừa lợi hại như thế, cho nên đều có thể ngăn cản xuống. Dù sao phía bên ngoài phạm vi bình thường có rất ít vượt qua cấp 3 ma thú xuất hiện. Vù vù hô âm u trong núi rừng, tuyết động vạn năm không thay đổi, hàn khí tràn ngập. Đông Bá Tuyết ưng, Tông Lăng lặng lẽ đi lại chung quanh điều tra, tìm kiếm Loan Đào mình tung tích. Đông Bá Tuyết ưng lỗ tai giật giật, liền làm thấp giọng nói, Tông Thúc, chúng ta đi bên kia nhìn một cái. Vừa nói chỉ hướng rồi nơi xa một chỗ bãi đất. Phát hiện cái gì? Tông Lăng cùng Đông Bá Tuyết ưng cùng nhau lặng lẽ đi tới, đồng thời hỏi. Nhìn sẽ biết. Đông Bá Tuyết ưng thật cẩn thận bò lên trên bãi đất. Tông Lăng cũng bò lên trên bãi đất, hai người mạo đầu, hướng phía trước nơi xa nhìn lại. Nơi xa là một mảnh lớn hồ, hồ xinh đẹp giống như khổng lồ phỉ thúy, mà ở bên cạnh hồ đang có đại lượng tuyết trắng bầy sói, chí chít lang cửa, tam tam lưỡng lưỡng, hoặc là cúi đầu uống nước, hoặc là nửa nằm ở hồ nước bên cạnh trên cỏ. Một mắt nhìn đi, này bầy sói số lượng sợ đến có 200-300 đầu nhiều. Những thứ này lang cửa hình thể có thể sánh bằng hắc lân xài lớn hơn, mỗi một đầu cũng sánh ngang phi xương ma thú mã câu, bộ lông tuyết trắng thuận trơn, có chút xinh đẹp. Ngân Nguyệt Lang, Tông Lăng nuốt cổ họng lung, sắc mặt đều có chút phát bạch. Còn có Lăng Vương, Đông Bá Tuyết ưng nhìn xa nhất nơi, cũng nửa nằm ở bên bờ hình thể khổng lồ nhất Ngân Nguyệt Lang Vương, ở chung quanh hắn có hơn 10 đầu rõ ràng hình thể trọng đại Ngân Nguyệt Lang quay chung quanh ở bên cạnh. Không nghĩ tới thật đúng là để cho ta đụng phải Ngân Nguyệt Lang Vương. Đông Bá Tuyết ưng nhếch miệng, lộ ra một nụ cười khổ. Đi thôi, không có cách nào đánh, một chút hy vọng cũng không có. Tông Lăng lắc đầu. Đông Bá Tuyết ưng ngó chừng. Đúng vậy, là một chút hy vọng cũng không có. Từ hình thể là có thể nhìn ra, Ngân Nguyệt Lang làm cấp 3 ma thú, hình thể so sánh với Hắc Lân xài đại nhiều lắm. Ngân Nguyệt Lang lực đánh vào cũng mạnh phi thường, một đầu Ngân Nguyệt Lang thể trọng liền có 8.000 cân, chạy nhanh đứng lên lực đánh vào sợ là đáp số nghìn cân, bực nào chi mãnh liệt. Đông Bá Tuyết ưng có thể dễ dàng một trường thương quét ngang 4-5 đầu Hắc Lân xài. Nhưng Ngân Nguyệt Lang, Đông Bá Tuyết ưng sợ rằng chỉ có thể quét được động một đầu. Hơn nữa bọn họ có 200-300 đầu nhiều, chính là 5-3 cái lưu tinh kỵ sĩ cũng ngăn cản không nổi. Còn có mạnh nhất Ngân Nguyệt Lang Vương, mượn thân pháp né tránh, tận lực làm cho mình mỗi lần đối mặt Ngân Nguyệt Lang chỉ có mấy đầu. Đông Bá Tuyết ưng âm thầm tính toán, bất quá, có Ngân Nguyệt Lang Vương thống lĩnh chỉ huy, chuyện sẽ không giống ta nghĩ tốt như vậy, một khi xuất hiện khúc chiết, lầm vào trong bầy sói ta trốn cũng trốn không thoát. Đi! Đông Bá Tuyết ưng lựa chọn buông tha cho. Hắn ở hủy diệt sơn mạch cũng vài ngày rồi, rất rõ ràng những thứ này ma thú chỗ đáng sợ, hắn hiện tại đi cùng cả Ngân Nguyệt Lang bầy đánh giết, thành công hy vọng chưa tới một thành, tử vong khả năng nhưng có 7-8 phần nhiều, không đáng giá được mạo hiểm. Đảo mắt vừa đã qua 3 ngày, Đông Bá Tuyết ưng bọn họ một mực cực khổ tìm kiếm Loan Đao Minh xào huyệt. Này Loan Đao Minh, giấu đích thực kín. Đông Bá Tuyết ưng cắn răng, này cũng nửa tháng rồi, 500 dặm phạm vi cũng đại khái tìm 2 lần rồi. Bọn họ cũng sợ bị phát hiện xào huyệt. Tông Lăng nhưng cười nói, Tuyết ưng, sự kiên nhẫn của ngươi còn chưa đủ, ta và ngươi đồng thúc phụ thân ngươi mẫu thân năm đó tìm kiếm một chỗ bảo tàng, tìm túc túc hơn 3 tháng. Tìm được rồi sao? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Tìm không được. Tông Lăng nói. Tìm không được. Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt, hắn cho là Tông Thúc nói cái này là bởi vì có đại thu hoạch đây. Tông Lăng cười nói, làm sao, thật kỳ quái sao? Chẳng lẽ tìm bảo tàng liền nhất định có thể tìm được? Thế gian này chuyện tuyệt đại đa số lúc cũng sẽ không như người cửa tâm ý. Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng gõ đầu. Trong lòng thì có điều xúc động. Chuyện thế gian, 8-9 phần 10 sẽ không tẫn như người ý. Mặc dù đang cho phép nhiều phương diện, tỉ như lãnh địa một chút tài chính, tỉ như một chút tu hành kỳ xảo vân vân, hắn cũng tự hỏi so sánh với Tông Thúc bọn họ lợi hại hơn. Có ở đó một số người sinh đạo lý thượng, hay là thiếu sót hơn. Hai người tiếp tục không ngừng tìm kiếm. Ngay vào lúc này, một đạo thân ảnh mơ hồ tối tăm mờ mịt nhỏ gầy 4 vó dã thú đang đứng ở đại thụ trên cây khô quan sát phía dưới Đông Bá Tuyết Ưng cùng Tông Lăng. Mà Đông Bá Tuyết Ưng hai người bọn họ thế nhưng không một chút phát hiện. Chà! 4 vó dã thú nhẹ nhảy, lặng yên không một tiếng động rơi vào khác trên một cây đại thụ, tiếp tục ngó chừng Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ, này động tĩnh, mặc dù Đông Bá Tuyết Ưng giác quan thứ 6 nhạy cảm cũng không thể phát hiện. Nó, có lưu tuyến loại hình thể, lớn nhỏ cùng hắc lân xài tương tự. Nhưng là lông của nó ra giống như sa tanh loại, hơn nữa còn sẽ cho người tạo thành ảo giác, giống như thân thể của nó là hư ảnh. Đây cũng là một đầu kinh khủng thợ săn cấp 5 ma thú âm ảnh báo. Âm ảnh báo, cực kỳ khủng bố, nó đi lại ở trong bóng ma lặng yên không một tiếng động, làm nó lộ ra răng nanh thời điểm bình thường cũng đã đem mục tiêu giết chết. Là trong ma thú sơn mạch đứng đầu thợ săn. Giống như trong truyền thuyết cấp 6 ma thú âm ảnh báo vương lại càng có thể thân thể hoàn toàn dung nhập vào ở trong bóng ma, mọi người cho dù mở to mắt không nhận ra không thấy. Hô, hô, hô. Âm ảnh báo lặng yên không một tiếng động tiến tới gần, nó cẩn thận ngó chừng tên kia áo đen thiếu niên. Là một gã đứng đầu thợ săn. Nó có thể cảm giác được tên này áo đen thiếu niên uy hiếp muốn vượt xa bên cạnh tóc bạc xà nhân, chỉ cần nhất cử giết chết áo đen thiếu niên, vậy thì rất nhẹ nhàng rồi. Sưu, âm ảnh báo kia xám xịt trong con ngươi đột nhiên hiện ra sát cơ, đồng thời nó đột nhiên thoát ra. Một đạo màu xám cho tàn ảnh. Quá là nhanh. Đông Bá Tuyết Ưng tốc độ cực hạn cũng không cách nào cùng âm ảnh báo tốc độ so sánh với, đây là để cho ngân nguyệt cấp bọn kỵ sĩ đều đau đầu đáng sợ tốc độ. Ừ. Đang cùng Tông Thúc sóng vai đi tới Đông Bá Tuyết Ưng sắc mặt đột nhiên đại biến, toàn thân tóc gáy đều dựng lên, trái tim đột nhiên có rút lại. Đi tìm chết. Đông Bá Tuyết Ưng không còn kịp nữa quay đầu lại, đột nhiên trước lùi, cũng không còn kịp nữa kia phòng ngự của hắn động tác, chỉ tới kịp trường thương trong tay thuận thế sau này một đâm. Trường thương đuôi thương này một đâm giống như trước lực lớn vô cùng, tầm thường cấp 4 ma thú sợ rằng cũng bị ngăn cản, nhưng lần này tập kích tới chính là am hiểu ám sát cấp 5 ma thú âm ảnh báo. Âm ảnh báo móng nhọn đánh vào Đông Bá Tuyết Ưng sau này đảo ra trên cán thương, phách đè cán thương, hơn nữa mượn lực bắn ngược, thuận thế ở Đông Bá Tuyết Ưng lưng bộ hung hăng chính là một chảo, một cổ kinh khủng lực đánh vào đánh sâu vào ở Đông Bá Tuyết Ưng bên trong thân thể, để cho hắn kìm lòng không đậu bay về phía trước điệt xuất. Oành! Ở nó móng nhọn đánh vào Đông Bá Tuyết Ưng trường thương cán thương đồng thời, là một gã gần như thương pháp đại sư cao thủ, trường thương cán thương tự nhiên thuận thế mượn lực, trường thương đột nhiên chuyển động 180 độ trong nháy mắt liền quật ở giữa không trung nhanh chóng tránh không kịp âm ảnh báo trên thân thể, Đông Bá Tuyết Ưng mặc dù thân thể ở bay về phía trước, vẫn như trước mạnh mẽ quay thân phát lực, này một trường thương xoay tròn rút ra phách uy lực cực lớn. Âm ảnh báo ba kỳ giảm rơi trên mặt đất, khả nhu mềm không xương thân thể trong nháy mắt giảm bớt lực hơn nữa rút lui né tránh. Mà Đông Bá Tuyết Ưng cả người rơi xuống hướng mặt đất, lập tức giữa không trung một cái quay cuồng, ngồi chồm hổm rơi trên mặt đất, cầm trong tay trường thương căm tức nhìn nơi xa âm ảnh báo, hắn chỉ cảm thấy lưng đau đớn, thân thể tạng phủ chấn động, một ngụm máu tươi không nhịn được nảy lên trong miệng. Phốc, nhổ ra trong miệng máu tươi, Đông Bá Tuyết Ưng hàm răng cũng là hồng. Hắn chết chết ngó chừng đầu kia âm ảnh báo. Chương 19 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Là âm ảnh báo. Tông Lăng kinh hãi, bất quá lần lượt trong sinh tử kinh nghiệm để cho hắn nhanh chóng lui về phía sau, sưu sưu sưu. Hắn đuôi rắn mượn lực, nhảy đánh kinh người, liên tục toán loạn 3 lần cũng đã chạy trốn tới rồi nơi xa đại thụ chỗ cao. Nhưng âm ảnh báo kia xám xịt con người chẳng qua là lạnh như băng nhìn lướt qua Tông Lăng, liền tiếp theo ngó chừng Đông Bá Tuyết Ưng. Nó căn bản không có đem kia tóc bạc xà nhân để vào trong mắt, nó nhưng là lấy tốc độ nổi danh cấp 5 ma thú, muốn giết một người thiên giai kỵ sĩ. Một chiêu như vậy đủ rồi. Hơn nữa lấy thân thể của nó mạnh mẽ. Cho dù đứng ở đó mặc cho thiên giai kỵ sĩ phách chém ám sát cũng không thể gây thương tổn được nó một tia. Nó hoàn toàn không thấy rồi Tông Lăng, cơ hồ tất cả lực chú ý đều ở Đông Bá Tuyết Ưng trên người. Cái nhân loại này áo đen thiếu niên mới là đại uy hiếp. Ở bị nó đánh lén dưới tình huống, lại vẫn có thể phản công nó. Tông thúc, người trốn xa điểm, càng xa càng tốt. Đông Bá Tuyết Ưng trầm thấp nói. Tuyết Ưng, phải cẩn thận, âm ảnh báo tốc độ thật nhanh. Nơi xa Tông Lăng cũng biết giúp không được gì, xa xa nói câu, liền vừa lập tức nhanh chóng chợt lui. Đông Bá Tuyết Ưng gắt gao ngó chừng âm ảnh báo, nhếch miệng cười một tiếng, thật không nghĩ tới lần đầu tiên tới hủy diệt sơn mạch thế nhưng có thể gặp được một đầu cấp 5 ma thú. Vừa nói tay trái đem trước ngực hai cái bố trí mang cũng ngăn, loảng xoảng, đeo binh khí cái hòm nhất thời rơi xuống trên mặt đất, cả binh khí cái hòm đã bị hoàn toàn bắt thành rách nát rồi, áo ngoài của mình cũng bị bắt phá, may là mặc hộ thân nội giáp, nếu không một ít chảo thì phải bị thương nặng. Hà hà, âm ảnh báo phát ra thanh âm trầm thấp, chậm rãi vòng quanh Đông Bá Tuyết Ưng di động tới, nó bốn vó có đệm thịt, nện bước phi thường nhẹ. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn chằm chằm vào nó. Một người, một ma thú, lẫn nhau cũng ngó chừng đối phương ánh mắt. Sinh tử đang ở một đường. Chà chà. Âm ảnh báo đột nhiên động, nó đầu tiên là hướng chắc bên bổ nhào về phía trước, nhưng mới vừa đập ra, liền vừa trên mặt đất nhất dẫm trong nháy mắt biến hướng, trực tiếp thẳng hướng Đông Bá Tuyết Ưng. Cho ta chết. Đông Bá Tuyết Ưng trong tay trường thương mũi thương uyển như một cái rắn độc, trong nháy mắt liền đã đến âm ảnh báo trước mặt. Âm ảnh báo xám xịt con ngươi nhìn chằm chằm vào Đông Bá Tuyết Ưng. Nó ở lao ra đồng thời, bốn vó cũng cơ hồ tùy thời gian mặt đất, nhẹ nhàng nhanh như thiểm điện một chút, cũng đã lần nữa biến hướng, tránh thoát rồi này sắc bén mũi thương. Lần lượt tấn công, lần lượt biến hướng. Đông Bá Tuyết Ưng hoàn toàn đem hết toàn lực ở phòng. Chà chà chà. Âm ảnh báo hóa thành quỷ mị ảo ảnh, vây quanh Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng chung quanh cũng là vô số mũi thương ảo ảnh, còn có phi tuyết thần thương tạo thành bông tuyết ở phiêu đãng. Quá là nhanh, không đủ, hay là không đủ. Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác được tự thân chậm, mặc dù thương pháp của mình học huyền băng thương pháp một chút kỳ xảo, lấy mau chứ danh. Nhưng cùng âm ảnh báo vừa so sánh với hay là chênh lệch rất rõ ràng. Âm ảnh báo liền giống như sân vắng tản bộ giống nhau vây quanh chính mình, lần lượt tìm kiếm cơ hội. Loại này nhanh như ảo ảnh di động biến hướng, đối âm ảnh báo mà nói căn bản còn không phải là cực hạn. Âm ảnh báo con người vẫn rất bình tĩnh, hết thảy đều ở nó trong khống chế. Oanh! Không khí cũng bóp méo, âm ảnh báo tốc độ đột nhiên tăng vọt, đột nhiên lao ra, thẳng hướng Đông Bá Tuyết Ưng. Liền lúc này, Đông Bá Tuyết Ưng hai tròng mắt hiện hồng, thân thể chung quanh mơ hồ có màu đỏ như máu khí lưu xuất hiện. Hiển nhiên giờ khắc này Đông Bá Tuyết Ưng đưa thái cổ huyết mạch hoàn toàn bộc phát. Lực lượng bộc phát. Oanh! Trường thương mũi thương xoay tròn, xé rách mở không khí, xẹt qua một đạo vặn vẹo đường vòng cung, đâm về âm ảnh báo. Âm ảnh báo kinh hãi. Một thương này tốc độ hoàn toàn ngoài nó dự liệu, nếu như ở cẩn thận đề phòng chung gặp phải một thương này nó có thể rất nhẹ nhàng né tránh. Nhưng là giờ phút này đã toàn lực đánh giết, đã đến Đông Bá Tuyết Ưng phụ cận. Khoảng cách quá gần, thân thể hướng quá nhanh, căn bản không có cách nào trốn. Giống nó phát ra hung lệ một tiếng tiếng hô, một đôi chân trước đồng thời đập ở trường thương thượng. Trường thương xoay tròn giống như một cái du động đại xà. Này bổ nhào về phía trước, ở trường thương xoay tròn hạ liền tan mất hơn phân nửa lực đánh vào, như cũ đâm về âm ảnh báo bụng. Âm ảnh báo cả người cũng giống như không có xương bình thường vặn vẹo đong đưa, hết sức tránh ra này đáng sợ nhất thương. Xé. Trường thương mũi thương sát âm ảnh báo màu trắng mềm mại bụng xẹt qua, một đạo vết máu hiện ra. Âm ảnh báo mượn đánh ra trường thương lực lượng lập tức nhất phi trùng thiên, trực tiếp bay đến một cây đại thụ chỗ cao chạc cây thượng. Bụng của nó xuất hiện một đạo ước chừng hai thước lớn lên vết thương, bất quá vết thương đã mạnh mẽ khép lại, có chút ít vết máu tích lạc. Nó kia xám xịt trong con ngươi có hung lệ điên cuồng, gắt gao ngó chừng phía dưới Đông Bá Tuyết Ưng. Thế nhưng không có giết ngươi, ngươi thật là mạng lớn. Đông Bá Tuyết Ưng ngó chừng phía trên âm ảnh báo, trong lòng thì có chút không cam lòng, chính mình thời khắc mấu chốt lực lượng bộc phát, ngoài đối phương dự liệu, hiệu quả tốt nhất. Hiện tại này âm ảnh báo có phòng bị, thì phiền toái. Su su su. Âm ảnh báo cũng nổi giận, đột nhiên lao xuống, thẳng tắp dựng thẳng đạp trên đại thụ đi xuống chạy nhanh, liên tục ba ẩn nấp xuống, liền đạp trên đại địa giết Đông Bá Tuyết Ưng trước mặt. Hưu! Đông Bá Tuyết Ưng thân thể kia mơ hồ màu đỏ như máu khí lưu dâng lên, trường thương hiểu rõ đoạt mệnh một đâm, bị âm ảnh báo cẩn thận tránh thoát. Cút! Nhất thương đâm vào không khí, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức thay đổi đâm làm quét ngang. Trường thương quét ngang, uy năng thiên băng địa liệt, âm ảnh báo cũng là lộ ra kinh sắc, này vừa kéo đánh nếu quả thật rút chúng rồi, nó không chết cũng phải trọng thương. Nó nào biết đâu rằng, Đông Bá Tuyết Ưng thức tỉnh thái cổ huyết mạch chính là lực lượng huyết mạch, giờ phút này trường thương quét ngang rút ra đánh nhau, lực lượng hoàn toàn sâu thẩm thấu cán thương, mới thấm tháp toàn bộ phát huy ưu điểm của hắn. Âm ảnh báo thân thể như nước sóng phập phồng, móng nhọn nhẹ nhàng ở trên cán thương điểm hạ, liền mượn lực tránh ra. Oanh, trường thương quét ngang mà qua, quật ở bên cạnh trên một cây đại thụ đột nhiên một tiếng ầm vang nổ, cả từ đó mà gãy, đại thụ bắt đầu ùng ùng ngã xuống. Cho ta chết. Đông Bá Tuyết Ưng bay hướng ra, trường thương hoặc là đâm, hoặc là phách, hoặc là quét. Liên miên không dứt công kích không ngừng bao phủ hướng âm ảnh báo. Âm ảnh báo cũng là không ngừng lui về phía sau né tránh, trong lúc nhất thời chung quanh núi rừng nhưng xui xẻo, Đông Bá Tuyết Ưng trường thương, chính là hai ba người ôm hết cự thạch cũng là có thể đập nát bấy, hoàn toàn đâm thẩm thấu. Những thứ này cây cối cửa nơi nào trải qua được phá hủy. Một đường chém giết, Đông Bá Tuyết Ưng cũng phát hiện sớm đem Tông Thúc vứt xa xa, điều này làm cho hắn cũng âm thầm buông lỏng một hơi, nhưng trong lòng hắn cũng rất lo lắng. Bởi vì lực lượng bộc phát, hắn nhìn như điên cuồng tiến công chiếm cứ chút ít ưu thế. Nhưng khi hắn lui về phía sau, âm ảnh báo nhưng lập tức đuổi theo kịp, căn bản không để cho hắn chạy trốn. Âm ảnh báo tốc độ quá là nhanh. Nó nếu như muốn đi theo, Đông Bá Tuyết Ưng căn bản vứt không ra nó. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, của ta thể lực đang không ngừng tiêu hao, chi chống đỡ không được bao lâu. Lực lượng bộc phát, Đông Bá Tuyết Ưng có thể cảm giác được tự thân thể lực kịch liệt tiêu hao. Làm thể lực tiêu hao hầu như không còn, vậy thì mất mạng. Hà hà, âm ảnh báo là cực kỳ có kinh nghiệm thợ săn. Thời khắc đang tìm kiếm cơ hội. Cuối cùng Đông Bá Tuyết Ưng thể lực kịch liệt tiêu hao để cho công kích của hắn xuất hiện sơ hở, âm ảnh báo đột nhiên nhanh như tia chớp lao ra, cơ hồ nháy mắt liền đến Đông Bá Tuyết Ưng trước mắt. Không tốt. Đông Bá Tuyết Ưng trong lòng run lên, da đầu tê dại. Tử vong nguy cơ, tới như thế đột nhiên. Cho ta chết, chết, chết. Đông Bá Tuyết Ưng điên cuồng, ánh mắt đều đỏ, không phải là ngươi chết chính là ta mất, hắn vận dụng toàn thân lực lượng hết sức đâm ra trong tay trường thương. Đây là cuối cùng dãy dụa. Tựa như một chút dã thú trước khi chết cũng sẽ điên cuồng dãy giụa giống nhau, Đông Bá Tuyết Ưng ở đối mặt đột nhiên phủ xuống tử vong nguy cơ, hiển nhiên cũng khơi dậy tánh mạng của hắn bản năng. Toàn thân lực lượng đều ở bắt đầu khởi động, chung quanh thời gian cũng giống như thay đổi chậm, âm ảnh báo răng nanh cũng rõ ràng có thể thấy được. Hô! Chung quanh chiến đấu sinh ra phong, thổi tới trên mặt cũng như vậy rõ ràng. Ào ào xôn xao, máu trong cơ thể lưu động đều tốt giống như nước sông chảy trồm có thể rõ ràng cảm nhận được. Từ từ từ gần cốt ra thịt lực lượng đã ở truyền lại. Lực lượng viên mãn, tinh khiết như một. Đông Bá Tuyết Ưng ở tử vong uy hiếp, cánh mạng bản năng hạ cuối cùng đột phá tầng kia không hiểu nhau, máu lưu động, gần cốt liên tiếp, ra thịt lực lượng truyền lại. Hết thảy cũng cảm nhận được, đẹp như thế hay. Này một sát na, tất cả lực lượng đều ở khống chế của hắn, vô cùng tinh tế, không có một tí lãng phí, dư thừa tiêu hao. Hô! Toàn thân lực lượng như nước truyền lại, cho tới bây giờ đối thân thể của mình nắm trong tay không có như thế tuyệt đẹp quá. Trường thương xoay tròn đâm thủng khoảng không, tốc độ nhưng đột nhiên tăng vọt. Phốc kỳ. Trường thương mũi thương trong nháy mắt từ trong kinh ngạc âm ảnh báo chỗ ngực đâm vào, từ phần lưng của nó đâm ra. Nắm trường thương, nhìn kia bị đâm thủng âm ảnh báo còn tại dãy giụa, máu tươi không ngừng chảy ra, Đông Bá Tuyết Ưng gắt gao ngó chừng, kia âm ảnh báo cũng đang ngó chừng Đông Bá Tuyết Ưng. Chẳng qua là giờ phút này nó kia xám xịt trong con ngươi có cũng là khủng hoảng kinh sợ lo lắng, nó cường đại sinh mệnh lực khiến nó thúc thúc từ chối gần nửa phút, máu cũng lưu trên đất, nó mới rốt cục không một tiếng động. Toàn thân buông lỏng, Đông Bá Tuyết Ưng nằm ở rồi lạnh như băng tuyết đọng trên mặt đất, nhìn bên cạnh bị mặc ở trường thương thượng như cũ trừng trong mắt âm ảnh báo. Là ngươi chết, ta sống. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn âm ảnh báo thi thể, có sống sót sau tai nạn may mắn. Chương 20 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com / ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tông Lăng từ chỗ cao rơi xuống, nhìn giống như bị quái vật phá hư một mảnh đống hỗn độn núi rừng, nhưng trong lòng tràn đầy lo lắng. Tuyết Ưng, nhất định phải không có chuyện gì, ngươi nhất định phải không có chuyện gì. Tông Lăng men theo này phá hư dấu vết nhanh chóng truy tung đi qua, hắn lo lắng trái tim đều ở co quắp, đáng chết, tại sao ta cho tới bây giờ cũng không có thể trở thành lưu tinh kỵ sĩ. Nếu như ta đột phá, kia hôm nay ta liền có thể giúp đến Tuyết Ưng rồi, sẽ không để cho Tuyết Ưng một mình lâm vào kia tuyệt cảnh chúng. Sống chết của hắn bạn tốt Đông Bá Liệt, Mặc Dương Du bị nắm đi, dặn bảo quá hắn, hy vọng hắn chiếu cố tốt hai đứa bé. Nhìn Tuyết Ưng tự oa oa khóc nỉ non trẻ mới sinh, vừa được lớn như vậy, Tông Lăng đối Tuyết Ưng tình cảm đã sớm rất sâu rồi. Nhìn trước mắt một mảnh đống hỗn độn núi rừng, Tông Lăng càng ngày càng sợ càng lo lắng. Nhất định không nên gặp chuyện không may. Không nên gặp chuyện không may. Tông Lăng tốc độ cao đi tới, không ngừng bay tán loạn. Hô! Một lần bay tán loạn, đuôi rắn đánh vào bên cạnh một cây đại thụ trên cây khô, nhảy chính là mấy chục thước, làm Tông Lăng ở giữa không trung lúc cũng đã thấy được nơi xa đứng một đạo áo đen thiếu niên thân ảnh. Đang nhìn đến áo đen thiếu niên thân ảnh sát na, Tông Lăng trong lòng chính là buông lỏng, mới thở phào ra một hơi. Tuyết Ưng, Tông Lăng đuổi đi qua. Tông Thúc, Đông Bá Tuyết Ưng đang đem trên cán thương âm ảnh báo thi thể lấy xuống. Người giết âm ảnh báo. Tông Lăng nhìn thi thể kia, có chút không dám tin tưởng, đây cũng là lấy tốc độ linh hoạt chứ danh đáng sợ thợ săn. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, vận khí, thật là vận khí, thiếu chút nữa. Chết đúng là ta. Đây là hắn tiếp cận nhất tử vong một lần. Mặc dù lúc trước cũng cùng ma thú chém giết quá, những thứ kia ma thú móng nhọn, răng nanh cũng sát thân thể của mình mà qua, cũng làm cho mình cảm giác được tử vong hơi thở. Nhưng là kia cũng là gặp phải quần công, mới nhất đẳng phương diện chính mình vẫn bị vây ưu thế tuyệt đối. Nhưng là lần này âm ảnh báo mặc dù chỉ có liền một đầu, nhưng toàn bộ phương diện áp chế chính mình. Chà chà chà. Đông Bá Tuyết Ưng vươn ra tay trái, nhất thời lòng bàn tay xuất hiện một mâu túi, mâu trong túi có khoảng 12 cái đoạn mâu, vốn là này mâu túi là đặt ở chữ vật dây chuyền bên trong. Vào, để xuống mâu túi, cầm lên âm ảnh báo thi thể, còn nghĩ thi thể của nó hơi chút cong có rúc xuống. Hô, âm ảnh báo thi thể biến mất mất tích, chữ vật dây chuyền bên trong không gian cơ hồ bị nhồi vào, chỉ có cạnh góc vài chỗ có một chút khe hở. Tông thúc, chúng ta hay là đi nhanh lên đi, này mùi máu tươi sợ rằng có hấp dẫn ma thú tới đây. Đông Bá Tuyết Ưng cõng lên rồi mâu túi, nắm phi tuyết thần thương. Cũng không cần quá lo lắng, âm ảnh báo hơi thở tràn ngập ở chung quanh, bình thường ma thú căn bản không dám nhích tới gần, bất quá đã trải qua trận đại chiến này, ngươi là được hào hào nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tông Lăng cũng là dễ dàng cười nói. Bước lên đường về con đường. Đông Bá Tuyết Ưng tâm tình rất tốt, mặc dù đã trải qua một cuộc nhất mạo hiểm cuộc chiến sinh tử, nhưng là một đầu âm ảnh báo giá trị nhưng là vượt qua 10 vạn kim tệ. Âm ảnh báo kia tựa như sa tanh loại da lông, có dấu diếm hiệu quả, là chân quý luyện chế tài liệu. Dĩ nhiên âm ảnh báo da lông nhiều hơn rơi vào nhà giàu có quý tộc trong tay, đây là bọn hắn thích nhất, mặc vào một âm ảnh báo áo da, vừa xinh đẹp lại có mặt mũi, để cho bao nhiêu người hâm mộ ghen tị với. Đối Tuyết Ưng mà nói, quản hắn khỉ gió tại sao, đáng giá là tốt rồi. Hủy diệt sơn mạch trong doanh địa. Làm Đông Bá Tuyết Ưng hai người bọn họ đi gần hai canh giờ chạy về doanh địa, trời đã tối rồi, ăn điểm cơm tối, Tông Lăng cũng là nghỉ ngơi, mà Đông Bá Tuyết Ưng nhưng không có. Chóc chóc doanh địa đống lửa một mực thiêu đốt lên, bị xua tan rét lạnh. Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi ở bên cạnh đống lửa, phi tuyết thương liền đặt ngang ở đầu gối của hắn thượng, hắn nhắm mắt lại lẳng lặng ngồi xếp bằng, đống lửa quang mang chiếu rọi ở trên mặt của hắn. Yên lặng, đêm rất yên tĩnh. Đông Bá Tuyết Ưng tỉ mỉ cảm thụ được thân thể của mình, cảm thụ được toàn thân mỗi một chỗ gân cốt da thịt, cảm thụ được trong cơ thể trái tim bành trướng có rút lại, máu như chạy trồm con sông có lực ở lưu động. Lúc trước sinh tử một đường, hắn đã đạt tới lực lượng viên mãn như một cảnh giới. Giờ phút này tỉ mỉ nhận thức củng cố quen thuộc. Lên! Đông Bá Tuyết Ưng bỗng nhiên, cầm trong tay phi tuyết thương bắt đầu diễn luyện thương pháp. Nhân thương hợp nhất, giống như hóa thành một cái dao long. Thương ảnh lóe lên, bông tuyết bồng bềnh. Tốt thương, tốt thương. Đông Bá Tuyết Ưng ngừng lại, nhìn trong tay phi tuyết thương, tràn đầy sắc mặt vui mừng. Người ánh mắt có thị giác tạm lưu, nếu như thương pháp rất nhanh, người ánh mắt liền cùng lúc thấy rất nhiều can trường thương đồng thời công kích tới đây. Dĩ nhiên không cùng người loại thị giác tạm lưu cũng bất đồng. Bình thường kỵ sĩ, địa giai kỵ sĩ, thiên giai kỵ sĩ, thị giác tạm lưu tương đối tầm thường. Tinh thần cấp, thị giác tạm lưu liền cực kỳ ngắn ngủi rồi. Vượt qua phàm sinh mệnh, thị giác tạm lưu thì càng thêm ngắn. Lần này đi tới hủy diệt sơn mạch, Đông Bá Tuyết Ưng thương pháp tốc độ có thể đạt tới ngũ thương cảnh. Lấy tinh thần cấp cường giả mắt thường thị giác tạm lưu là sẽ thấy túc túc 5 cây thương. Cho dù thái cổ huyết mạch lực lượng bộc phát, cũng đã rất miễn cưỡng đến gần thất thương cảnh. Mà hiện tại, lực lượng viên mãn như một, thân thể mỗi một tia lực lượng cũng hoàn mỹ khống chế. Mặc dù bất lực lượng bộc phát, cũng có thể dễ dàng đạt tới thất thương cảnh. Mà phi tuyết thương là một thần binh, ở thương pháp đại sư trong tay mới có thể chân chính phát huy thần kỳ của nó nơi. Phi tuyết thương cán thương nội bộ liền giống như thân thể con người mạch lạc giống nhau, trường thương cùng địch nhân binh khí va chạm, hay hoặc là trường thương đột nhiên thu hồi cũng sẽ sinh ra ngược lại lực đạo. Những thứ này lực đạo, bình thường trường thương nội bộ sẽ tự nhiên tiêu tán. Nhưng phi tuyết thần thương nội bộ nhưng có hoàn mỹ truyền lại loại lực lượng này, trong thời gian ngắn cũng sẽ không tản mất. Bình thường thương pháp cao thủ đối với cán thương lực phản chấn nói cũng sẽ không để ý, thậm chí sẽ cảm thấy cản trở. Tái sinh làm một tên thương pháp đại sư, lại có thể hoàn mỹ lợi dụng loại lực lượng này, thậm chí theo lực lượng này tiến hành nhanh hơn công kích. Lực lượng viên mãn như một, ta thì đến được rồi thất thương cảnh. Phi tuyết thần thương, có thể hoàn mỹ lợi dụng hết thảy lực lượng, để cho thương uy lực lớn hơn nữa, đơn thuần tốc độ hơn có thể đạt tới 8 thương cảnh. Một khi ta nữa lực lượng huyết mạch bộc phát, đó chính là thập thương cảnh. Đông Bá Tuyết Ưng có chút hưng phấn. Âm ảnh báo chết là không oan. Lúc ấy Đông Bá Tuyết Ưng cuối cùng liều mạng một kích, thương pháp tốc độ thì đến được rồi thập thương cảnh đáng sợ tầng thứ, này là hoàn toàn có thể áp chế ngân nguyệt kỵ sĩ đáng sợ thương nhanh chóng, yếu chút ngân nguyệt kỵ sĩ sợ rằng không ngăn được mấy thương cũng sẽ bị nhất thương bị mất mạng. Này còn không phải là cực hạn của ta, thương pháp của ta tốc độ còn có thể nhanh hơn. Đông Bá Tuyết Ưng bắt đầu tu luyện nổi lên phụ thân hắn để lại cho hắn cái kia bản vượt qua phàm sinh mệnh thương thuật huyền băng thương pháp. một gã cường đại vượt qua phàm kỵ sĩ tuyệt học, đạt tới thương pháp đại sư mới có thể nhập môn học xong tầng thứ nhất. Hô! Trong cơ thể đấu khí vận chuyển phụ trợ thân thể lực lượng phát huy, trường thương xoay tròn giống như đại mãng xà, trường thương đâm ra lúc xoay tròn độ cung càng thêm kinh người. Thu hồi, muốn nghịch chuyển xoay tròn phương hướng thu hồi. Này một đâm vừa thu lại, cường đại xoay tròn, đảo ngược xoay tròn, sẽ làm cán thương nội bộ giấu giếm xoay tròn lực lượng. Mạnh như thế lực lượng, bình thường thương pháp cao thủ thậm chí sẽ cảm thấy bàn tay tê dần, cán thương rời khỏi tay. Nhưng là huyền băng thương pháp chính là muốn lợi dụng lực lượng như vậy. Không đúng. Phát lực không đúng. Xoay tròn lực đạo không đủ tinh khiết. Đông Bá Tuyết Ưng lần lượt diễn luyện thương thuật. Phần phật. Ở doanh địa ban đêm, kia từng đợt giống như gào thét thanh âm, để cho những thứ kia gác đêm đám binh sĩ cũng cảm thấy da đầu tê dại. Bọn họ nhìn bên cạnh đống lửa diễn luyện thương pháp nhà mình thiếu niên lãnh chủ, không khỏi càng thêm kính sợ. Lãnh chủ chính là lãnh chủ, rất giỏi. Đi tới hủy diệt sơn mạch rồi, ban đêm còn điên cuồng như vậy luyện thương, khó trách lợi hại như thế. Lãnh chủ 8 tuổi lúc cũng rất điên đâu rồi, ta là ăn không hết này đau khổ. Những binh lính kia lặng lẽ nghị luận. Đông Bá Tuyết Ưng lần lượt luyện tập huyền băng thương pháp tầng thứ nhất chứa nhiều kỳ xảo. Mặc dù huyền băng kỵ sĩ Cốc Nguyên Hàn tiền bối miêu tả phi thường cẩn thận, nhưng học đứng lên còn là rất khó. May nhờ Đông Bá Tuyết Ưng là một gã thương pháp đại sư, đối lực lượng khống chế phi thường tinh tế, mới có hy vọng học xong. Đêm qua rất nhanh đi, ngày xuất hiện tờ mờ sáng. Xé trường thương vừa ra, giống như trong nháy mắt xuất động xoay tròn du động đại mãng xà, trong không khí thanh âm cũng rất ngắn, không phải là bình thường vù vù thanh âm, mà là ngắn ngủi xé một tiếng, thu hồi lúc cả cán thương xoay tròn cũng sinh ra mắt thường có thể thấy được độ cong, rồi sau đó cực nhanh lần nữa đâm ra. Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra sắc mặt vui mừng, thân thể của hắn chung quanh bỗng nhiên mơ hồ màu đỏ như máu khí lưu xuất hiện, lực lượng hoàn toàn bộc phát, tận tình thi triển đáng sợ thương thuật. Thở phì phò thở phì phò thở phì phò. Cán thương chung quanh bông tuyết ở phiêu, mà từng đạo mùi thương tạo thành thương hoa cũng giống như bông tuyết loại dừng lại ở giữa không trung. Túc túc 12 đóa thương bông tuyết dừng lại ở giữa không trung rồi sau đó tiêu tán. Rõ ràng đạt đến đáng sợ thập nhị thương cảnh. Huyền băng thương pháp tầng thứ nhất phiêu tuyết, chiêu này tuyệt kỳ đối thương pháp tốc độ hiển nhiên có rất lớn tăng phúc, huyền băng kỵ sĩ Cốc Nguyên Hàn thương pháp, vốn là lấy mau chứ danh. Phía sau tầng thứ hai, tầng thứ ba còn phải nhanh hơn, nhưng cũng càng thêm khó khăn. Thập nhị thương cảnh. Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra nụ cười, huyền băng thương pháp tầng thứ nhất phiêu tuyết, cuối cùng luyện thành rồi. Ở trở thành thương pháp đại sư, huyền băng thương pháp sau khi nhập môn, Đông Bá Tuyết Ưng thực lực cũng có kinh người tăng lên. Chương 21 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sương lạnh hiện đầy mặt đất cũng đông lạnh rất cứng rắn thực cứng, An Dương hành tỉnh dù sao ở toàn bộ đại lục nhất Bắc Phương. Ở mùa đông liền càng thêm rét lạnh rồi. Người hôm nay không vào hủy diệt sơn mạch. Tông Lăng cùng Đông Bá Tuyết Ưng sóng vai rỗi rãnh đi tới, là bởi vì săn giết âm ảnh báo, chuẩn bị trở về đi. Âm ảnh báo thi thể giá trị vượt qua 10 vạn kim tệ. Đông Bá Tuyết Ưng lần này tới hủy diệt sơn mạch căn bản nhất mục cho đệ đệ kiếm tiền học phí đã hoàn thành. Không phải là... Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, cùng âm ảnh báo đánh một trận thương pháp của ta có chút ít đột phá, lúc trước ta tu một dòng đêm chưa từng nghỉ ngơi. Ta chuẩn bị luyện một chút thương pháp. Loại khuya hôm nay hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai tinh lực 10 phần nữa vào hủy diệt sơn mạch, đem kia Ngân Nguyệt Lang Bầy cho tiêu diệt hết. Tiêu diệt hết Ngân Nguyệt Lang Bầy. Ngươi có nắm chắc? Tông Lăng bị sợ nhảy lên. Có nắm chắc? Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Ở đột phá trước, chính mình đối mặt cả Ngân Nguyệt Lang Bầy thành công hy vọng chưa tới một thành, tử vong khả năng thật lớn. Nhưng hiện tại, thương pháp tiến bộ quá lớn, mặc dù lực lượng huyết mạch không bộc phát, cũng có thể đạt tới thập thương cảnh cảnh giới. Mà lúc trước chỉ là ngũ thương cảnh. Đây là chất tăng lên. Có đầy đủ nắm chặt là tốt rồi. Tông Lăng trong lòng khuây khỏa, nhìn Tuyết Ưng ở trở nên mạnh mẽ, hắn cũng vui vẻ. Giữa trưa ngày thứ hai lúc, hủy diệt sơn mạch một mảnh âm u trong núi rừng, các nơi sói hống thanh liên tiếp, hoặc là hoảng sợ, hoặc là tức giận. Tất cả Ngân Nguyệt Lang thi thể nằm ở các nơi, mà hình thể khổng lồ Ngân Nguyệt Lang Vương đứng ở một tảng đá lớn trên người đang phát ra giống giận, nhóm lớn Ngân Nguyệt Lang đang phóng mạnh về rồi một gã áo đen thiếu niên. Giết! Áo đen thiếu niên phía trước vào. Bông tuyết bồng bềnh, thương ảnh băng hàn, mỗi một lần lóe lên, đều có một đầu Ngân Nguyệt Lang té xuống. Tất cả đều là bị đâm thủng cổ họng, đỉnh đầu loại yếu hại. Thương pháp quá là nhanh, mặc cho những thứ này Ngân Nguyệt Lang Bầy cửa điên cuồng vây công, đều không thể công phá Đông Bá Tuyết Ưng thương pháp vòng, dám nhích tới gần nhất luật chết. Này một nhóm Ngân Nguyệt Lang Bầy chính là chung quanh một dãy bá chủ, những khác các ma thú cũng không dám trêu chọc bọn họ, liền là loài người quân đội càn quét. Đụng phải Ngân Nguyệt Lang Bầy cũng sẽ chết rất nhiều. Bởi vì Ngân Nguyệt Lăng Cửa hình thể đại lực đánh vào mạnh, vừa hung hãn không sợ chết, tương đương với túc túc 200-300 tên thiên giai kỵ sĩ đồng thời vây công, đúng là coi như là cơn ác mộng. Nhưng hiện tại, Đông Bá Tuyết Ưng thành những thứ này Ngân Nguyệt Lăng cơn ác mộng. Chết đi, chết đi. Đông Bá Tuyết Ưng giết những thứ này Ngân Nguyệt Lang, không có chút nào lưu tình. Ma thú, liền là cả nhân loại địch nhân. Đây cũng là tại sao loài người quân đội muốn tới một lần lần càn quét nguyên nhân. Các ma thú lần lượt tàn sát loài người thành trì, ở loài người thiên khi còn yếu nhưng là thường xuyên phát sinh. Giống, Ngân Nguyệt Lang Vương cuối cùng lao ra, xông về Đông Bá Tuyết Ưng. Tới tốt lắm. Đông Bá Tuyết Ưng ánh mắt sáng lên. Cút ngay cho ta. Đông Bá Tuyết Ưng trong tay trường thương giống như một cái linh hoạt giao long. Quật ở hai bên cái kia chút ít Ngân Nguyệt Lang Cửa cũng bị quật hoặc là bay ngược, hoặc là ngã nhào ở một bên. Là một gã thương pháp đại sư, đối thương pháp lực lượng khống chế quá tinh tế. Gầy thảo tìm xà. Trường thương quật, Ngân Nguyệt Lang Cửa giống như thảo giống nhau hướng hai bên tránh ra, Đông Bá Tuyết Ưng còn lại là chạy thẳng tới hướng Ngân Nguyệt Lang Vương. Một ít đầu Ngân Nguyệt Lang Vương kinh hãi, nó vốn là muốn cùng dưới trướng cửa cùng nhau vây công, mặt đối với người này loại thiếu niên vọt tới khí thế. Nó cảm nhận được một tia kinh hoàng, thậm chí muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng không còn kịp rồi. Phốc! Trường thương gào thét xoay tròn đâm tới. Ngân Nguyệt Lang Vương lập tức hết sức nhảy lên, né tránh mở một thương này, trường thương từ Ngân Nguyệt Lang Vương thân thể phía dưới đâm không. Đứng lên đi! Đông Bá Tuyết Ưng đột nhiên phát lực. Trường thương từ giận đâm biến thành ra sức thượng chọn. Trực tiếp quật ở phía trên Ngân Nguyệt Lang Vương trên thân thể. Oanh trầm thấp từng tiếng âm, Ngân Nguyệt Lang Vương bụng bị hung hăng rút chúng, nó phát ra thê lương một tiếng kêu rên, miệng mũi đều có máu tươi rỉ ra. Thân thể hắn lăn lộn hướng một bên rơi xuống. Hưu, nhanh như thiểm điện nhất thương, đuổi theo trong nháy mắt đâm vào rồi Ngân Nguyệt Lang Vương cổ họng nơi, từ bộ lông trung đâm đi vào. Đem hình thể khổng lồ Lang Vương, hoàn toàn đâm vào rồi trên mặt đất. Lang Vương thân thể ở vô lực dãy ruộng. Chung quanh còn sót lại hơn trăm đầu Ngân Nguyệt Lang Cửa thì có chút kinh hoàng lui về phía sau. Này hắc y nhân loại thiếu niên thật là đáng sợ. Ngao ô, ngao ô, những thứ này Ngân Nguyệt Lang Cửa phát ra kinh hoàng tiếng kêu, nhanh chóng quay đầu tứ tán chạy trốn. Xinh đẹp, Tuyết Ưng, không nghĩ tới mặt người đối cả Ngân Nguyệt Lang bầy cũng có thể nhẹ nhàng như vậy. Tông Lăng cũng hiện thân rồi. Thương pháp của ta, rất thích hợp ứng đối vây công. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói. Vội vàng giải phẫu hái tài liệu. Tông Lăng liền nói, nơi này mùi máu tươi lớn như vậy, mặc dù chung quanh cũng là Ngân Nguyệt Lăng bầy lãnh địa, nhưng thời gian lâu dài rồi, liền có những khác ma thú tới. Giải phẫu chuyện tình giao cho ta, ta nhưng so sánh với ngươi thuần thục. Tiếng chuông thương. Tông Lăng trong nháy mắt rút ra 6 chuôi đao, 6 con cánh tay huy vũ, Ngân Nguyệt Lăng Vương thi thể nhanh chóng bị giải phẫu. Đây là Ngân Nguyệt trái tim. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức dùng một hộp sắt tổn phóng tốt thu vào rồi chữ vật dây chuyền bên trong, chữ vật dây chuyền bởi vì tổn phóng rồi âm ảnh báo thi thể, còn dư lại không gian rất nhỏ, nhưng buông xuống linh linh toái toái tiểu đồ vẫn có thể làm được. Ngắt lấy rồi một chút chân quý tài liệu sau, liền lại đem cả Ngân Nguyệt Lang Vương da lông cũng chóc xuống. Đáng tiếc, Ngân Nguyệt Lang Vương ma thú thịt cũng có thể bán ra rất cao giới, chỉ có thể như vậy lãng phí. Tông Lăng lắc đầu nói rõ. Ngân Nguyệt Lang Vương ma thú thịt gần 2 vạn cân, hình thể lớn như vậy, làm sao kháng? Cho dù khiêng nặng như vậy, đi đường nào vậy? Hơn nữa mùi máu tươi nhất định sẽ hấp dẫn nhiều hơn ma thú. Đi! Tông Lăng đem Ngân Nguyệt Lang Vương da lông gấp dưới, dùng bố trí mang trói lại, so sánh với một người cũng cao hơn. Này da lông phải có gần 2 nặng ngàn cân. Tông Lăng sợ hãi than nói. Ta tới cõng. Đông Bá Tuyết Ưng lực lượng lớn, không cần này 2.000 cân. Cõng lên rồi gấp sau khổng lồ Ngân Nguyệt Lang Vương da lông, Lang Vương đỉnh đầu rủ xuống ở một bên, toàn thân tuyết trắng Lang Vương da lông đúng là rất đẹp, ánh sáng màu sáng hơn lệ, tuyết bạch trình độ cũng so sánh với tầm thường Ngân Nguyệt Lang cao nhất đoạn. Đây là rất nhiều các quý tộc thích phục vụ tài liệu, dùng để cửa hàng ở trên giường trên mặt đất cũng là rất khí phách, cúp trên tường cũng là rất có nội tình cất dấu phẩm. Không tính là tài liệu khác, chỉ một này Ngân Nguyệt Lang Vương da lông liền trị giá đại khái 5 vạn kim tệ, này tự nhiên được cõng trở về. Đi, về nhà. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói. Ừ, chúng ta về nhà. Tông Lăng cũng vui vẻ, lần này tới hủy diệt sơn mạch thu hoạch thật sự rất lớn. Loan Đào Minh, nơi ở của bọn hắn phi thường bí mật, là ở một tòa núi lớn trong lòng núi bộ, khoảng cách ngoài núi mặt thật ra thì chỉ có liền 200 dặm hơn. Nhất Trích Nhĩ, nghe nói La Gia lần này không có chịu giao tiền. Hai gã tội phạm đang xào huyệt bên cạnh một cái ngọn núi đỉnh núi, núp ở giã trong bụi cỏ vừa cảnh giới quan sát động tĩnh, vừa tán gẫu. La Gia nói, chỉ chịu nộp một nửa. Nếu không liền cá chết lưới rách. Bên cạnh Độc Nhĩ thon gầy nam tử nói. Ta xem, kia La Gia có phải hay không bị nghiền ép ngoan rồi, mau không có tiền rồi. Ngày hắn tổ tiên, thủ lĩnh nói, một cái tiền đồng cũng không thể ít, dám không giao. lần sau phải đi này La Gia lãnh địa hung hăng giết lên một cuộc. Tiêu diệt hết mấy cái thôn, này La Gia cũng biết sợ. Những thứ này chết tiệt quý tộc, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Độc Nhĩ tội phạm thấp giọng mắng. Mau nhìn, có người. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Gì, thế nhưng thực sự có người dám vào và hủy diệt sơn mạch. Chịu trách nhiệm cảnh giới này hai gã tội phạm cũng lấy làm kinh hãi. Ở xào huyệt chung quanh chịu trách nhiệm cảnh giới có hơn 10 người tội phạm, nhưng thật ra thì chủ yếu là lo lắng ma thú tới đây, về phần loài người. Đã thật lâu không có nhân loại giết bọn họ xào huyệt này rồi, về phần loài người quân đội càn quét. Bọn họ ở trong quân đội liền có vài bằng hữu, một khi quân đội nếu đại động yên lặng, bọn họ đã sớm rời núi, ở ngoài núi mặt trước ở lại. Mau nhìn, đây không phải là Lục Tí Sa Ma sao? Tuyết Ưng lĩnh Lục Tí Sa Ma tông lăng. Độc Nhĩ tội phạm lập tức nhận ra rồi, này Lục Tí Sa Ma nhưng là cùng nhà mình thủ lĩnh đã giao thủ không có chết cao thủ. Bên cạnh thiếu niên, đeo da lông tốt trôi lượng, so với chúng ta ra mắt bình thường Ngân Nguyệt Lăng da lông phải đẹp hơn. Hơn nữa kia da lông lớn như vậy, hẳn là Ngân Nguyệt Lăng Vương. Hai gã tội phạm nhìn nhau. Ngân Nguyệt Lăng Vương da lông. Đây chính là giá trị không sai biệt lắm 5 vạn kim tệ, giống như Tuyết Ưng lĩnh cả lãnh địa bán đi cũng là đại khái cái giá này. Xinh đẹp như vậy tuyết trắng da sói, như vậy trắng, lớn như vậy sáng chạch. Nhất định là Ngân Nguyệt Lăng Vương. Nhất định là Nhất Trích Nhĩ, mau, ngươi nhanh đi bẩm báo thủ lĩnh. Ta ở nơi này ngó chừng. Hai gã tội phạm cũng kích động rồi, cũng phải chảy nước miếng rồi. Đây tuyệt đối là đại làm ăn. Bất quá rốt cuộc đoạt không đoạt này Ngân Nguyệt Lăng Vương ra lông, còn muốn thủ lĩnh bọn họ để làm quyết định. Chương 22 lòng núi xào huyệt bên trong. Mặt đất cửa hàng vô cùng bằng phẳng, đạo phỉ dựa theo địa vị cao thấp, tất cả cũng không có cùng chỗ ở. Lão gia, tới, thường một cái chứ sao? Lão gia, ha ha của ta cái này hay ăn. Năm cái xinh đẹp cô gái đang vây bắt một gã hở ngực lộ nhũ lông thô đại hán, cầm lấy các loại nước trái cây hầu hạ. Này đại hán, liền là cả Loan Đao Minh thủ lĩnh, cũng là cả Nghi Thủy Thành cường đại nhất một gã đạo phỉ Loan Đao cái bân. Những thứ này bị bắt lướt đến đáng thương bọn nữ tử cũng rất sợ này đạo phỉ thủ lĩnh, bởi vì hơi chút nhắm chúng này thủ lĩnh mất hứng, thủ lĩnh sẽ đem các nàng hành hạ đến chết. Sợ hãi, làm cho các nàng vắt óc tìm mưu kế nịnh nọt. Mẹ hắn chứ, năm đó mỗi ngày ăn uống thả cửa, các loại mỹ nữ đếm không hết. Hiện tại chỉ có thể co đầu rút cổ ở trong núi lớn này, mỗi ngày ở bên cạnh cũng là những thứ này yên chi tục phấn. Cái bân mắt tam giác tràn đầy sát khí. Kể từ khi bị truy nã, thành đạo phỉ sau, hắn đáy lòng vẫn nghẹn tức giận. Trải qua cuộc sống quá khó chịu rồi. Người bình thường ai nguyện ý ẩn núp đến nguy hiểm hủy diệt sơn mạch bên trong. Liền làm ăn uống cũng muốn từ bên ngoài vận, nói không chừng lúc nào liền đụng phải ma thú. Bắt người cướp của tới cô gái chỉ có thể chấp nhận, nơi nào so ra mà vượt đi qua làm lưu tinh kỵ sĩ ở trong thành bị các loại nịnh nọt, vô số mỹ nữ mặc cho chọn lựa. Tất phải xài, nghĩ biện pháp để cho đế quốc triệt tiêu này phân truy nã. Cái bân trong mắt lóe ra hung quang, kia ti ra khẩu vị cũng quá lớn rồi, thấp nhất được 20 vạn kim tệ mới bằng lòng triệt tiêu truy nã, đáng chết. Ti ra, ở cả Thanh Hà quận cơ hồ lấy thúng úp voi, triệt tiêu một phần truy nã, ti ra hoàn toàn có thể chuẩn bị phương phương hai mặt làm được đến. Nữa hợp lại thượng 10 năm, mới có thể gọp đủ. Đến lúc đó lão tử vừa tự do. Cái bân quá khát vọng rồi. Chỉ có chân chính bị truy nã sau, mới minh bạch tự do đáng quý. Thủ lĩnh, thủ lĩnh, thủ lĩnh. Phía ngoài truyền đến âm thanh chói tai. La cái giám a la. Cái bân giận dữ chợt đứng dậy, bên cạnh xinh đẹp bọn nữ tử mọi người bị làm cho sợ đến hướng bên cạnh mau tránh ra, cái bân giận dữ đi ra ngoài. Thủ lĩnh, chuyện vui, là vui chuyện. Phía ngoài tiếng kêu vang lên, hiển nhiên người ở phía ngoài cũng minh bạch quấy rầy thủ lĩnh kết quả. Nga, chuyện vui. Đẩy cửa ra cái bân, âm lãnh con người nhìn lên trước mặt dưới tay tội phạm, việc vui gì? Bình thường hung hãn đạo tặc ở lưu tinh cấp cái bân trước mặt, hãy cùng tôn tử giống nhau, liền làm theo cười nói, là Ngân Nguyệt Lang Vương Gia Long. Nhị thủ lĩnh bọn họ đều ở chờ ngươi đây. Ngân Nguyệt Lang Vương Gia Long. Cái bân cũng cả kinh, liền nhanh chóng hướng phòng nghị sự dám đi. Nghị sự đại sảnh. Cái bân ngồi ở chủ vị, ngồi bên cạnh những khác mọi người thủ lĩnh, kia thủ lĩnh của hắn cũng là thiên giai cao thủ. Cả Loan Đao Minh làm Nghi Thủy Thành cảnh nội lớn nhất đạo phỉ thế lực, tự nhiên hấp dẫn một chút cường đại dân liều mạng gia nhập liên minh. Nhất Trích Nhĩ, người vội vàng nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngồi ở cái bân bên cạnh một gã hôi bào lão giả nói, ta phụng mệnh bên ngoài dò xét đề phòng, ai ngờ thấy được hai gã loài người. Kia Độc Nhĩ đạo tặc liền nói, kia một người trong chính là Tuyết Ưng lĩnh Lục Tí Sa Ma Tông Lăng. Còn có một thì là một gã cầm trường thương áo đen thiếu niên kia thoạt nhìn cũng là 16-17 tuổi sao, áo đen thiếu niên đang đeo khổng lồ Ngân Nguyệt Lang Vương gia lông. Tông Lăng, Cái bân ngón tay nhẹ nhàng sao kích chứ tay vịn, thanh âm lạnh như băng, cả Nghi Thủy Thành dùng thương lợi hại thiếu niên, vẫn cùng Tông Lăng có quan hệ. Chỉ sợ sẽ là kia luyện thương mau nhập ma tuyết ưng lĩnh thiếu niên lãnh chủ sao? Thương ma Đông Bá Tuyết Ưng. Bên cạnh Hôi Bảo lão già cũng gật đầu, ta cũng đã được nghe nói tên của hắn, lúc trước không có đưa làm chuyện, luyện thương nhập ma không có nghĩa là thật thật lợi hại. Nhưng bây giờ lại dám vào hủy diệt sơn mạch, còn cho tới Ngân Nguyệt Lang Vương ra lông, sợ rằng thực lực thật không thể khinh thường. Đại ca, đoạt không đoạt? Ngồi ở bên cạnh một gã to con đầu chọc đạo tặc quát, có thể lấy được Ngân Nguyệt Lang Vương ra lông. Chẳng lẽ Tông Lăng đã đột phá đến lưu tinh cấp rồi? Cái bần nhẹ giọng nói, rất có thể. Hôi Bảo lão già gật đầu, Tông Lăng rất sớm chính là thiên giai, hôm nay bước vào lưu tinh cấp phi thường có thể có. Hắn lại là xà nhân tộc vương tộc Lục Tý Sa Ma. Sáu chuôi đao điên cuồng tiến công xuống, bầy sói chỉ sợ cũng bị kia giày xéo. Nữa phối hợp một chút đặc biệt chuẩn bị bẫy dập, nhất cử bắt giết Ngân Nguyệt Lăng Vương, vẫn có nhưng có thể làm được. Đông Bá Tuyết Ưng am hiểu ứng đối quần công, có thể có cái đuôi có sáu con cánh tay Tông Lăng nếu như trở thành lưu tinh cấp, cũng đem phi thường am hiểu ứng đối quần công. Kia Tuyết Ưng lĩnh thiếu niên lãnh chủ có thể hay không cũng là lưu tinh cấp. Kia ngu ngốc đầu chọc đạo tặc quát, làm sao có thể? Hắn mới bao nhiêu? Cho dù 7-8 tuổi thành kỵ sĩ, hiện tại cũng là có thể thiên giai kỵ sĩ sao? Lập tức những khắc đạo tặc phản bác. Đầu chọc đạo tặc sờ sờ đầu, ha ha cười một tiếng, là ta nghĩ xiên rồi. Cái bân lạnh như băng nói, Tông Lăng rất có thể trở thành lưu tinh kỵ sĩ, về phần người thiếu niên kia lãnh chủ hẳn là thiên giai. Mặc dù cũng thành rồi lưu tinh kỵ sĩ. Hai cái lưu tinh kỵ sĩ mà thôi, chúng ta nhiều người như vậy, này vừa là địa bàn của chúng ta, cũng có hy vọng tiêu diệt hết bọn họ. Đó là bết bát nhất, thiếu niên kia rất không có khả năng là lưu tinh cấp. Hôi Bảo lão giả nói, chúng ta nắm chặt rất lớn. Tốt, vậy chúng ta liền giết bọn họ, đoạt kia Ngân Nguyệt Lang Vương ra lông. Cái bân nhếch miệng cười một tiếng, vị thiếu niên kia lãnh chủ nếu là lãnh chủ, nói không chừng trên người còn mang theo chút đáng tiền bảo bối. Đoạt, đoạt bọn hắn, giết bọn họ. Trong nghị sự đại sảnh các loại hưng phấn chu lên. Nhất trích nhĩ, bọn họ bây giờ đang ở kia. Cái bân lập tức hỏi, bọn họ còn tại thật xa đâu rồi, đang theo ngoài núi đi, nhất định phải trải qua phía trước khe sâu. Độc nhĩ đạo tặc liền nói, rất tốt, thì ở phía trước khe sâu bố trí mai phục, lão nhị, làm sao an bài liền giao cho ngươi. Cái bân nhìn về phía bên cạnh Hôi Bảo lão giả, này Hôi Bảo lão giả là một gã thiên giai pháp sư, cả đạo phỉ trong địa vị gần với hắn, này thiên giai pháp sư cũng là bởi vì âm thầm bắt đại lượng loài người tiến hành thí nghiệm bị phát hiện rồi sau đó bị truy nã. Giao cho ta sao? Hôi Bảo lão giả nhẹ nhàng gõ đầu. Thâm sơn trong, Đông Bá Tuyết Ưng đeo Ngân Nguyệt Lang Vương ra lông, cùng tông thúc một đạo sóng vai đi tới. Hai người bọn họ hay là chú ý đến chung quanh động tĩnh, bất quá lấy Đông Bá Tuyết Ưng hôm nay thực lực, luyện cấp 5 ma thú cũng uy hiếp hắn không được rồi. Ừ. Đi ở một ngọn rộng lớn trong đại hạp cốc, Đông Bá Tuyết Ưng chân mày bỗng nhiên vừa nhíu, tông thúc, dừng lại. Tại sao? Tông Lăng ngẩn ra. Hơi thở không đúng lắm. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn về phía trước. Kể từ khi trở thành thương pháp đại sư sau, cảnh giới thương pháp của hắn từ từ thần nhi minh chi, bắt đầu đối với thiên địa tự nhiên có sở cảm ứng, lúc trước cùng nhau đi tới, chung quanh hơi thở cũng là tự nhiên hơi thở. Nhưng phía trước trong đại hạp cốc lại làm cho Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy một chút sát khí núp trong đó. Cùng tự nhiên hơi thở rất không phối hợp. Có thể có mai phục, chúng ta quay đầu. Đông Bá Tuyết Ưng nói, xem bọn hắn có hiện thân hay không. Làm Đông Bá Tuyết Ưng, Tông Lăng hai người lập tức xoay người trở về lúc Lục Tý Sa Ma Tông Lăng. Nếu tới ta đây, cũng đừng đi. Một đạo thanh âm lạnh như băng ở trong hạp cốc quanh quẩn, các huynh đệ, cũng hiện thân sao, đã bị phát hiện. Ừ. Đông Bá Tuyết Ưng, Tông Lăng lập tức thấy được, đang ở khe sâu hai bên chung quanh vách núi chứa nhiều địa phương, cất giấu nhất ba hữu nhất ba đạo phỉ, một mắt nhìn đi, chi chít sợ là có gần ngàn tên, tất cả đạo phỉ cũng ngó chừng Đông Bá Tuyết Ưng hai người, giống như nhìn con cừu nhỏ. Oanh! Khe sâu phía trước còn có một nhóm người đi tới, cầm đầu là một gã bên hông có song đao hung lệ nam tử, bên cạnh còn có những khác một đám dưới tay. Cái bân! Tông Lăng trong mắt hàn quang chợt lóe. Ha ha ha! Tông Lăng a à, Tông Lăng, thật là địa ngục không cửa một mình ngươi xông tới. Cái bân nhè răng cười nói, cho dù ngươi đột phá trở thành lưu tinh kỵ sĩ, nhưng đi tới địa bàn của ta, ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha, ngươi nếu như núp ở Tuyết Ưng lĩnh ta còn thật không có biện pháp, ngươi thế nhưng chủ động tới đây, không phải là mình muốn chết sao? Ta sẽ nhường ngươi như nguyện, nga, còn có kia da mịn thịt mềm tiểu lãnh chủ, yên tâm đi, ta sẽ nhường ngươi chết vô cùng nhanh đến, một chút cũng không thống khổ. Chương 23 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chúng ta đi mau. Tông Lăng liền làm vội la lên. Đông Bá Tuyết Ưng, Tông Lăng không chút do dự quay đầu chạy liền. Trốn, đuổi theo cho ta. Cái Bân quát lạnh nói. Đáng chết, bọn họ làm sao lại phát hiện chúng ta, nếu như bọn họ nữa hướng mặt trước đi một đoạn liền vừa lúc tiến vào chúng ta bố trí bẫy dập rồi. Những khác bọn đạo phỉ cũng vừa tức vừa giận, bọn họ cũng không nghĩ tới Lục Tí Xà Ma Tông Lăng cùng thiếu niên kia lãnh chủ thế nhưng thật ra liền phát hiện bọn họ, hắn chúng ta đối với tự thân ẩn núp bản lĩnh hay là rất tự tin, nếu không ở Hủy Diệt Sơn Mạch cũng sống không đến hôm nay rồi. Đuổi theo. Cái Bân cắn răng giống giận. Đông Bá Tuyết Ưng cùng Tông Lăng cố ý chạy trốn, nhắm chúng bọn đạo phỉ đều ở đuổi theo, đặc biệt là hai bên trên vách núi đá một chút bọn đạo phỉ cũng lấy ra một chút kỳ dị đại nỗ. Ông vượt qua 10 cái săn lưới nỗ hướng Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ bắn tới. Hô, hô, hô. Bắn ra địa cầu thể ở giữa không trung liền nổ bung, hóa thành một tờ khổng lồ săn lưới bao phủ hướng Đông Bá Tuyết Ưng hai người bọn họ. Né tránh. Đông Bá Tuyết Ưng cùng Tông Lăng cũng nhanh chóng chạy trốn né tránh, cho dù thực lực lợi hại, một khi bị săn lưới dây dưa ở, vậy thì phiền toái lớn, đây cũng là hai người bọn họ cố ý chạy trốn nguyên nhân. May nhờ chưa đi đến vào vòng mai phục, lẫn nhau khoảng cách xa, kia lần lượt từng cái một săn lưới. Lấy Đông Bá Tuyết Ưng, Tông Lăng thực lực cũng dễ dàng liền tránh thoát rồi. Quá linh hoạt, không có thể ngăn cản bọn họ. Túc túc 12 cái săn lưới, cũng rơi vào khoảng không, để cho phía sau đuổi theo cái Bân đám người thức nha dương dương. Tông thúc, chúng ta chạy cũng có một dặm, không sai biệt lắm có thể, hẳn là cũng không có gì mai phục rồi. Đông Bá Tuyết Ưng dừng lại xoay người buông xuống trên người đeo ngân nguyệt lang vương gia lông. Tiếp tục trốn, trốn a. Phía trước nhưng là có ma thú bầy, ta xem các ngươi có thể chạy tới khi nào. Phía sau đuổi theo cái Bân loại một đoàn tội phạm đang tiến tới gần. Đông Bá Tuyết Ưng đem vật cầm trong tay phi tuyết thần thương sáp ở một bên trên mặt đất thượng, hướng những thứ này đuổi giết tới bọn đạo phỉ nhếch miệng cười một tiếng, mở miệng nói, cái Bân, 6 năm trước ngươi giết vào ta Tuyết Ưng lĩnh, tàn sát vượt qua 500 tên bình dân mà cả Nghi Thủy cảnh nội. Bởi vì ngươi loan đao minh mà chết mọi người lại càng không biết có bao nhiêu, hôm nay, chính là các ngươi nên trả nợ thời điểm rồi. Đông Bá Tuyết Ưng lúc nói chuyện, cái Bân bọn họ còn đang nhanh chóng nhích tới gần. Trả nợ. Cái Bân nhe răng cười nói, nghĩ muốn giết ta nhiều lắm, nhưng cuối cùng cơ hồ cũng chết ở trong tay của ta. Ở cái Bân phía sau cái kia hôi bào lão giả nhưng có chút đề phòng cầm lấy một cây pháp trượng, bắt đầu nhẹ giọng niệm lên chú ngữ. Đông Bá Tuyết Ưng một mực chú ý đến bọn này đạo phỉ, lực chú ý lớn hơn nữa nửa ở đây hôi bào lão giả trên người, hắn đã sớm biết. Loan đào mình trong có một gã thiên giai pháp sư, mặc cho một gã pháp sư buông thả pháp thuật là rất ngu xuẩn hành động. Đúng, trả nợ, vô số người nợ máu. Đông Bá Tuyết Ưng trong nháy mắt hai tay từ phía sau lưng mâu trong túi rút ra hai cây đoản mâu. Đi, đi. Thân thể có nhàn nhạt màu đỏ như máu khí lưu xuất hiện, Đông Bá Tuyết Ưng cơ hồ nhanh như tia chớp tay phải liên tiếp văng rồi hai cây đoản mâu. Tay phải là hắn luyện tập đoản mâu thường dùng tay, vì bảo đảm thành công, lại càng ở trong nháy mắt lực lượng huyết mạch cũng hoàn toàn bộc phát. Hưu, hưu. Hai cây đoản mâu một trước một sau, vỡ ra không khí mang theo đáng sợ duệ tiếng huýt gió, cơ hồ trong nháy mắt liền xẹt qua song phương hơn trăm thước khoảng cách, đến đó hôi bào lão giả trước mặt. Quá là nhanh. Đoản mâu nhanh đến để cho tất cả bọn phỉ đồ cũng lộ ra hoảng sợ sắc. Cẩn thận. Cái Bân kinh hãi trong nháy mắt xuất đao, một đạo loan đao sáng lên che ở kia hôi bào lão giả trước mặt, oành một tiếng, cái Bân chỉ cảm thấy một cổ lực lượng đáng sợ truyền tới, cánh tay hắn cũng một trận đau nhức, kia hơi chút chịu ảnh hưởng đoản mâu hơi biến hướng, bắn tới rồi bên cạnh một chỗ khác đạo phỉ trên người, phốc, phốc, liên tiếp xỏ xuyên qua rồi ba tên đạo phỉ thân thể, ở trên người đâm ra rồi một cái to lớn huyết quật lung. Phốc. Hôi bào lão giả trong mắt tràn đầy hoảng sợ không cam lòng sắc, mặc dù đệ nhất cây đoản mâu bị đại thủ lĩnh hỗ trợ đỡ ra rồi, nhưng đệ nhị cây đoản mâu lại đến trước mặt, thân thể của hắn mặt ngoài lập tức hiện lên một tầng màu đen sương mù, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng lực lượng bộc phát hạ đã sánh ngang một gã ngân nguyệt kỵ sĩ lực lượng. Này đáng sợ đoản mâu vứt chiếu xuống, tầng kia hắc ám thủ hộ sương mù căn bản ngăn trở không được, đoản mâu trong nháy mắt liền xỏ xuyên qua rồi lồng ngực của hắn. Vũ khí tiêu tán. Hôi bào lão giả mắt trợn tròn, bộ ngực lại có túc túc miệng chén lớn huyết quật lung. Thiên giai pháp sư. Bị mất mạng. Bọn cặn bã các ngươi, cũng đi chết đi sao. Đông Bá Tuyết Ưng đối với cái này chút ít đầy tay máu tanh bọn đạo phỉ không có chút nào thương hại, nhanh chóng lấy ra mâu trong túi đoản mâu. Lực lượng huyết mạch bộc phát hạ lực lượng đáng sợ thông qua cánh tay quán thâu đến đoản mâu thượng. Là một gã lực lượng viên mãn như một đại sư, lực lượng của thân thể hoàn mỹ khống chế, để cho đoản mâu uy lực phát huy đến lớn nhất. Hưu. Mỗi một cái đoản mâu cũng mang theo tốc độ khủng khiếp, xỏ xuyên qua hư không, xỏ xuyên qua hướng những thứ kia bọn đạo phỉ. Khe sâu hai bên cũng là vách núi, những thứ này bọn đạo phỉ muốn trốn cũng không có chỗ trốn. Phốc, Một gã đại hán đầu chọc cầm tấm chắn hết sức ngăn cản, nhưng một tiếng vang thật lớn, tấm chắn cả vỡ vụn, đoản mâu xé rách rồi thân thể của hắn, còn nghĩ phía sau một gã đạo phỉ thân thể cho xuyên thấu. Hưu, hưu, hưu, hưu, hưu, hưu. Không khí bị áp bách xé rách, một cây can đoản mâu giống như tử thần muốn mời, này một đoàn bọn đạo phỉ trong nháy mắt liền sợ hãi hỏng mất, bởi vì khe sâu cứ như vậy chiều rộng, gần ngàn tên đạo phỉ cũng đang đuổi giết, tầng tầng lớp lớp đứng ở đó. Hiện tại đoàn mâu bắn tới đây, quả thực là một bắn chính là một nhóm lớn. Cùng que thịt nướng dường như, nhưng bị xuyên thấu vậy thì mạng cũng bị mất, ai không sợ. Làm sao mạnh như vậy, làm sao sẽ. Cái bân cầm trong tay loan đao hết sức ngăn cản, liên tục hai can bắn về phía hắn đoàn mâu, hắn cũng liều cái mạng giả mới rời ra đoàn mâu như cũ đem bên cạnh những khắc đạo phỉ giết không ít. Nguyên lai đáng sợ nhất, không phải là Lục Tý Sa Ma Tông Lăng, mà là thiếu niên này lãnh chủ. Cái bân ngó chừng cái kia liên tiếp bắn ra đoản mâu áo đen thiếu niên. Cái bân chỉ có gặp phải hai cây đoản mâu công kích, không có có thể giết hắn, Đông Bá Tuyết Ưng liền tạm thời bỏ qua. Mà những thứ khác thiên giai kỵ sĩ cùng với khác chứa nhiều bọn đạo phỉ, còn lại là bị tàn sát. Có đoản mâu chảy ra, tầng tầng lớp lớp xỏ xuyên qua rồi 6-7 tên đạo tặc thân thể, chủ yếu bọn họ quá dày đặc rồi. Tử vong uy hiếp, để cho thời gian lộ ra vẻ rất khá dài. Nhưng trên thực tế tổng cộng cũng là 12 cái đoản mâu, lấy Đông Bá Tuyết Ưng vứt bắn ra đoản mâu tốc độ, rất nhanh liền bắn xong. Đoản mâu vứt bắn dừng lại, những thứ này bọn đạo phỉ còn có chút kinh hồn chưa định, bọn họ có chút mờ mịt nhìn bốn phía. Nhị thủ lĩnh đã chết, tam thủ lĩnh đã chết, bốn thủ lĩnh đã chết. Trừ thủ lĩnh cái bên ngoài, kia sự lợi hại của hắn cao thủ cũng chết sạch, một cái thiên giai cũng bị mất, địa giai kỵ sĩ đạo phỉ cũng chết hơn phân nửa. Chủ yếu là những thứ này các tinh anh cũng là đi theo cái bân, ở gặp phải đoàn mâu công kích, những thứ này thiên giai kỵ sĩ, địa giai kỵ sĩ là trước hết gặp phải công kích, cũng là chết nhiều nhất thảm nhất. Thủ lĩnh, những khác bọn phỉ đồ đều nhìn về rồi cái bân. Cái bân nhưng cắn răng, hàm răng đều có vết máu thẩm thấu ra, hắn ngó chừng nơi xa áo đen thiếu niên, hắn không nghĩ tới chỉ có một vòng đoàn mâu vứt bắn, hắn loan đao mình nồng cốt sẽ chết sạch sẽ. Đông Bá Tuyết Ưng, cái bân gầm nhẹ nói. Ta tới hủy diệt sơn mạch, chính là muốn diệt trừ mất các ngươi loan đao mình. Nơi xa áo đen thiếu niên vốn là vọt nhiễu nhàn nhạt màu đỏ như máu khí lưu tiêu tán, lực lượng huyết mạch bộc phát hay là rất hao phí thể lực. Ngay sau đó, hắn cầm lên bên cạnh cắm trên mặt đất trường thương. Sư, Đông Bá Tuyết Ưng hóa thành tàn ảnh, chạy nhanh mà đến. Thật là nhanh. Những thứ kia bọn đạo phỉ mọi người cảm thấy giật mình. Cùng ta cùng nhau, giết hắn rồi. Giết. Cái bân phát ra điên cuồng gầm thét, bên ngoài thân hơn xuất hiện một tầng phập phồng không chừng màu đen hộ thể đấu khí, hai tay hắn đều cầm một thanh loan đao cũng chạy nhanh hóa thành tàn ảnh, giết tới. Cùng tiến lên. Giết hắn rồi. Những thứ kia bọn phỉ đồ cũng bắt đầu đi theo nhà mình thủ lĩnh, có lấy ra cung tên, có chuẩn bị ám khí cũng nhanh chóng nhích tới gần, vốn là vết đau liếm máu, bọn họ lúc trước chẳng qua là bị bay vụt đoàn mâu cho dọa sợ. Nếu như chẳng qua là cận chiến, bọn họ gần ngàn người còn có thể sợ một cái. Hơn nữa còn có thủ lĩnh cái bân ở phía trước nhất đây. Cho ta chết. Cái bân sớm thì đến được lưu tinh cấp đỉnh phong, kinh nghiệm bực nào lão đạo. Hồ, hắn nện bước quỷ mị. Làm tiến tới gần Đông Bá Tuyết Ưng trong nháy mắt, liền xẹt qua một đạo đường vòng cung muốn từ mặt bên gần sát, cho đến gần người. Trường thương là binh khí dài, một khi bị hoàn toàn gần người, cái bân chiến thắng nắm chặt liền lớn gấp mấy lần. Hừ. Đông Bá Tuyết Ưng hừ lạnh một tiếng, trong tay trường thương đột nhiên như mũi tên bắn ra. Đang đang đang. Nhanh như thiểm điện thương ảnh bao phủ mà đến, bông tuyết bồng bềnh, súng này pháp chính là huyền băng thương pháp tầng thứ nhất phiêu tuyết. Mau, mà xoay tròn biên độ thật lớn thương pháp để cho cái bân có chút ứng phó không kịp, hắn vốn là am hiểu mau, giờ phút này Đông Bá Tuyết Ưng thương pháp càng thêm mau. Cái bân cơ hồ là bản năng liên tiếp huy động trong tay song đao, liên tiếp chặn lại năm thương, thân thể kìm lòng không đậu lui về phía sau. Thật sự là mỗi một thương cũng làm cho hắn cảm giác được tử vong uy hiếp, tựa hồ tùy thời có thể phòng không được. Đối mặt đáng sợ như vậy thương thuật, cũng không còn kịp suy tư nữa, hoàn toàn là ở bằng bản năng ở phòng. Liên tục thi triển năm thương sau, Đông Bá Tuyết Ưng thắt lưng bụng phát lực, trường thương trong nháy mắt quét ngang. Cái bân lập tức song đao chặn lại ở trước người, che ở trường thương trên cán thương, ở cán thương cùng song đao đụng chạm một sát na, oành. Một cổ đáng sợ lực đánh vào xuyên thấu qua song đao chuyển lại đến cái bân thân thể, cái bân không khỏi biến sắc, thân thể không bị khống chế gục bay lên. Giống như bao cát giống nhau đụng vào bên cạnh trên vách núi đá, một ngụm máu tươi liền từ trong miệng phun ra. Hắn như cũ hai tay cầm lấy loan đao, vừa vặn thể cùng vách núi đụng nhau lúc mắt nổ đom đóm, chỉ cảm thấy một đạo hàn quang đập vào mặt. Phốc! Một cây trường thương, giống như thiểm điện, trực tiếp từ cái bân cổ họng đâm vào, vẫn đâm vào đến sau lưng vách núi bên trong, đem cái bân cả người đính tại trên vách núi đá rồi, chân cũng cách mặt đất có gần nửa thước cao. Cái bân trừng to mắt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin nhìn trước mắt tên này lãnh khốc áo đen thiếu niên. Hắn không nghĩ tới, hắn cái bân tung hoành nhiều năm, thế nhưng sẽ chết ở một thiếu niên trên tay. Cô từng ngụm máu tươi từ trong miệng hắn tràn ra, dần dần hắn ánh mắt hoàn toàn mờ đi. Nghi Thủy Thành đệ nhất đạo phỉ loan đao cái bân, lúc đó chết. Người giết người, Đông Bá Tuyết Ưng. Chương 24 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Những thứ kia đuổi theo tới đây muốn cùng thủ lĩnh cùng nhau vây giết Đông Bá Tuyết Ưng bọn đạo phỉ mọi người sợ ngây người, thủ lĩnh của bọn họ, liền như vậy chết. Lúc này mới giao thủ mấy chiêu, chết cũng quá nhanh rồi. Phốc, Đông Bá Tuyết Ưng trong nháy mắt rút ra trường thương, ánh mắt chuyển hướng những thứ này đầy tay máu tanh bọn tội phạm. Chạy mau, trốn. Tất cả đạo phỉ cũng sợ hãi rồi, trong bọn họ liền một cái thiên giai kỵ sĩ cũng không có, coi như là thủ lĩnh cái bân một người cũng có thể tàn sát bọn họ, chớ nói chi là thiếu niên này lãnh chủ so sánh với cái bân cường đại hơn. Cạn bã, còn muốn chạy trốn. Đông Bá Tuyết Ưng trong nháy mắt xông về những thứ này bọn đạo phỉ, bông tuyết bồng bềnh, máu tươi vẩy ra, tựa như bọn đạo phỉ tùy ý chu diệt những thứ kia bình thường các bình dân. Hiện tại những thứ này bọn đạo phỉ ở Đông Bá Tuyết Ưng trước mặt giống như trước yếu ớt không chịu nổi. Chỉ còn lại ba cái địa giai kỵ sĩ cơ hồ hai cái hô hấp thời gian liền bị chia ra giết chết, nhóm lớn đạo phỉ thi thể quẳng, té xuống. Chạy mau, chạy mau. Tất cả đạo phỉ hoàn toàn hỏng mất, chênh lệch quá xa, một ít can trường thương lực lượng hùng hồn, sau một chút liền muốn vứt bỏ mạng nhỏ rồi, không có một người nào, không có một cái nào đạo phỉ có thể ở Đông Bá Tuyết Ưng trước mặt chịu đựng được một chiêu. Chết, chết. Đối loan đao mình những thứ này tội phạm, Đông Bá Tuyết Ưng không có chút nào lưu tình, giết những thứ này bọn đạo phỉ hoảng sợ tứ tán chạy trốn, Đông Bá Tuyết Ưng biết. Hắn cuối cùng chỉ là một cái người, bọn đạo phỉ tứ tán chạy trốn hắn không thể nào giết sạch từng cái. Vì diệt trừ này Nghi Thủy Thành u ác tính, Đông Bá Tuyết Ưng đầu tiên ngó chừng những thực lực kia mạnh. Đem những thứ kia kỵ sĩ cấp tất cả cũng tất cả đều diệt trừ. Chỉ một lát sau, bọn đạo phỉ hoàn toàn tứ tán chạy, trên mặt đất để lại hơn 200 cỗ thi thể. Cả loan đao mình thủ lĩnh, thiên giai cao thủ, địa giai cao thủ, chân chính nồng cốt một tên cũng không để lại. Loan đao mình, lúc đó bị diệt. Những thứ kia lâu lâu cửa, sợ rằng một chút sơn thôn hộ vệ của mình đội là có thể ngăn cản được rồi. Tha mạng, tha mạng. Còn có 5 cái đạo phỉ bị Tông Lăng bức bách ở vách núi góc, cũng không dám động, bởi vì động đều chết hết. Tuyết Ưng. Tông Lăng hà hà cười nói, thống khoái a thống khoái, loan đao mình cái này đại u ác tính cứ như vậy bị trừ đi. Cái bân cùng với một số cao thủ thi thể ta cũng lục soát qua, lục soát rồi không ít bảo bối, đặc biệt là cái bân trên người vẫn còn có một chữ vật bảo bối. Đông Bá Tuyết Ưng có chút kinh ngạc, thậm chí có chữ vật bảo vật. Cái này đạo tặc, quả nhiên thân gia không rẻ. Đông Bá Tuyết Ưng đi tới này. Tông Lăng đưa tới một cái bao, bao vây thượng cũng là một chút đế quốc cửa hàng bạc phát hành một chút kim phiếu, hiển nhiên làm bọn đạo phỉ sống một ngày coi là một ngày, bảo bối bình thường cũng là tùy thân giấu, trong đó còn có một cái nhẫn. Đông Bá Tuyết Ưng bắt được kia cái nhẫn sau, lập tức có sở cảm ứng, đấu khí dọc theo ngón tay trực tiếp thẩm thấu tiến vào, đem chọn trong giới chỉ bộ cũng cọ rửa rồi một lần, nhất thời chiếc nhẫn rồi cùng Đông Bá Tuyết Ưng tinh thần sinh ra cảm ứng. Kỵ sĩ các cũng có thể dùng đấu khí, pháp lực tới tiến hành luyện hóa chữ vật bảo vật, nếu như là người bình thường, thì cần các hỗ trợ lấy máu tươi hỗ trợ luyện hóa rồi. Người tốt, một luyện hóa, Đông Bá Tuyết Ưng liền lấy làm kinh hãi. Bên trong linh linh toái toái bày đặt chút ít không ít bảo bối, chủ yếu là kim phiếu, kim tệ cùng với binh khí này một ít vật lẫn lộn. Bất quá cả cái chữ vật không gian chỉ có 2 thước phạm vi, so sánh với mẫu thân lưu cho mình chữ vật dây chuyền muốn ít hơn nhiều. Nhiều như vậy kim phiếu. Đông Bá Tuyết Ưng tinh thần có thể rõ ràng cảm ứng chữ vật trong không gian hết thảy vật phẩm. Kim phiếu, tổng giá trị 8.500.000 kim tệ. Còn có chút vụn vặt bảo vật, thấu thấu cũng có 9.000.000 kim tệ. Những khác thiên giai pháp sư, kỵ sĩ đạo phỉ tài vật toàn bộ tăng lên cũng có hơn 20.000 kim tệ. Làm đạo phỉ, thật đúng là đủ phú. Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm. Các ngươi 5 cái. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn về phía kia 5 cái sợ hãi tội phạm, ở phía trước dẫn đường, đi nơi ở của các ngươi, dẫn đường đúng rồi, tha cho ngươi này tính mạng. Dẫn đường sai lầm rồi. Đều phải chết. Dạ dạ dạ. Lãnh chủ đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định dẫn đường. 5 cái tội phạm lập tức tuân mệnh. Bọn tội phạm ở phía trước thấp thỏm dẫn đường. Đông Bá Tuyết Ưng, Tông Lăng theo ở phía sau. Tông Thúc, cho. Đông Bá Tuyết Ưng đem chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Tông Thúc. Như vậy sao được, loan đao minh là ngươi diệt trừ, những thứ này cũng hẳn là thuộc về ngươi. Tông Lăng ngay cả cự tuyệt. Ha ha, mẫu thân sớm đã đem chữ vật dây chuyền cho ta rồi, ta không cần cái này. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Nhưng ngươi cũng có thể để lại cho Thanh Thạch. Thanh Thạch tương lai muốn thành pháp sư, một gã pháp sư vẫn còn cần chữ vật bảo vật. Tông Lăng lắc đầu. Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng lắc đầu, còn sớm vô cùng, Thanh Thạch đi theo hắn lão sư học tập tối thiểu mấy năm mới có thể trở thành chân chính pháp sư. Khi đó, ta sẽ đưa cho Thanh Thạch một cái tốt hơn. Tông Thúc, ngươi cũng đừng quên, lần này thu hoạch của chúng ta có thể rất lớn. Tông Lăng ngẩn ra, ngay sau đó cười. Đúng vậy, lần này có Âm Ảnh báo, còn có Ngân Nguyệt Lăng Vương, giá trị liền mười mấy vạn kim tệ rồi. Hơn nữa tiêu diệt hết Loan Đào Minh cũng nhận được quá 10 vạn kim tệ. Đích xác là hung hăng kiếm lớn một khoản. Được rồi. Tông Lăng cũng là không nói thêm lời rồi, nhận lấy chiếc nhẫn chữ vật, dễ dàng luyện hóa. Ừ. Tông Lăng sửng sốt, hắn phát hiện bên trong chiếc nhẫn chữ vật đại lượng kim phiếu cùng với một chút kim tệ, kim phiếu liền trị giá 5 vạn kim tệ rồi. Tuyết Ưng Lĩnh còn có các loại chi tiêu, này 5 vạn kim tệ Tông Thúc ngươi bên này trước cầm lấy dùng, loại không đủ dùng rồi hãy nói. Đông Bá Tuyết Ưng thấp giọng nói, lần này trở về, ta còn có tìm cơ hội từ từ bán đi Ngân Nguyệt Lang Vương Gia Long cùng Âm Ảnh báo thi thể. Âm Ảnh báo thi thể là đặt ở chữ vật trong không gian, chữ vật không gian không có có không khí tuyệt đối chân không, đối bảo tồn vật phẩm là cực kỳ có lợi. Ừ, Tông Lăng suy tư khẽ gật đầu, Tuyết Ưng thực lực còn sẽ tiếp tục tăng lên, Tuyết Ưng lĩnh chi tự nhiên cũng sẽ từ từ tăng lên. Đi không bao lâu, lãnh chủ đại nhân, phía trước liền đã tới rồi. Năm cái tội phạm cũng không có so sánh với cung kính biết điều, trong đó một gã nhỏ gầy tội phạm liền nói, chúng ta xào huyệt đang ở trong lòng núi, người bình thường chính là đi tới núi trước mặt cũng nhìn không ra, vào núi bụng lối đi phi thường bí mật. Phía trước dẫn đường, Đông Bá Tuyết Ưng cầm trong tay trường thương, tùy thời cảnh giác. Năm cái tội phạm phi thường thuần thục đi tới, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng nhưng mơ hồ cảm giác được một loại đáng sợ uy hiếp. Phảng phất có cái gì đáng sợ tồn tại đang tiềm phục tại phía trước trong núi lớn bộ. Kể từ khi đạt tới thương pháp đại sư cảnh giới, thần nhi minh chi, đối với thiên địa tự nhiên cảm ứng cũng càng thêm thần kỳ, tỉ như bình thường có thể nói trước phát hiện ma thú, liền làm đạo phỉ mai phục cũng có thể nói trước phát hiện. Chuyện gì xảy ra? Không có cảm giác đến cái gì khí tức, chính là đè nén không được sợ hãi. Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy tim đập nhanh, đột nhiên dừng lại đưa tay ngăn cản Tông Thúc. Hắn nhìn trước mắt ngọn núi lớn này, trên vách núi đá cũng dài cỏ xỉ rêu. Tuyết Ưng, tại sao? Tông Lăng nghi ngờ. Không đúng lắm, ta cảm giác thật không tốt. Đông Bá Tuyết Ưng thấp giọng nói, đi mau, đi nhanh lên. Tông Lăng biến sắc, hắn không có chút nào hoài nghi. Sư sư, hai người lập tức xoay người nhanh chóng rời đi. Lãnh chủ đại nhân, này vào núi bụng lối đi rất bí mật, giấu ở này loạn thạch phía sau đâu rồi, dẫn. Gì, người đâu? Này năm cái tội phạm quay đầu lúc cũng phát hiện, vốn là theo ở phía sau Đông Bá Tuyết Ưng hai người đã biến mất không thấy. Đi, kia Tuyết Ưng lĩnh thiếu niên lãnh chủ đã đi rồi. Ca mấy cái, Loan Đào Minh xong, vội vàng tìm một chút bảo bối đào mệnh đi đi. Những thứ này tội phạm cũng xảo quyệt rất, mọi người nhanh chóng tiến vào xảo huyệt. Hô! Chỗ ngồi này đứng vững vàng ở nơi này vô tận năm tháng núi lớn trên vách núi đá, hiện ra rồi một tờ khổng lồ mặt, nham thạch tạo thành lông mày, ánh mắt, miệng, mang theo cao cao tại thượng hơi thở. Nó hai tròng mắt xa xa nhìn phía xa đã đến vài dặm ngoài Đông Bá Tuyết Ưng, Tông Lăng. Khổng lồ trên mặt xuất hiện một tia nghi ngờ vẻ mặt, ừ. Thế nhưng có thể phát hiện được ta tồn tại. Một thiếu niên liền sao này lợi hại, sau lưng có lẽ liền có trong nhân loại cường giả. Được đổi lại một chỗ dám thị loài người rồi. Trên vách núi đá khổng lồ khuôn mặt rất nhanh biến mất, vách núi khôi phục bình thường. Oanh! Ở sâu dưới lòng đất, một cái quái vật lớn lặng lẽ rời đi nơi này, rời đi hướng những địa phương khác rồi. Hủy diệt sơn mạch phía ngoài, chú chát doanh địa. Đông Bá Tuyết Ưng, Tông Lăng lấy tốc độ nhanh nhất chạy ra hủy diệt sơn mạch, đi tới doanh địa. Cuối cùng đi ra. Đông Bá Tuyết Ưng quay đầu nhìn một chút phía sau, như cũ có chút tim đập nhanh. Chương 25 ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tuyết Ưng, ngươi rốt cuộc phát hiện cái gì? Tông Lăng mặc dù tin tưởng Tuyết Ưng, vẫn như trước cảm thấy không hiểu ra sao. Ta cũng không biết. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, chỉ là một loại cảm giác, nếu như ở đây tiếp tục đợi đi xuống, tùy thời có thể đã mất tánh mạng. Loan Đao Minh xào huyệt ở đây lòng núi nhiều năm như vậy, cũng không hào hào. Tông Lăng nghi ngờ. Ta đây cũng không biết. Đông Bá Tuyết Ưng cười, bất kể những thứ này, Tông Thúc, hiện tại chúng ta đã đại công cáo thành, nên về nhà. Ừ, nên về nhà. Tông Lăng cũng vui vẻ cười. Hai người sóng vai đi về phía doanh địa. Trong doanh địa chú chát Tuyết Ưng lĩnh một chi trăm người binh lính đội ngũ. Lãnh chủ đại nhân. Lãnh chủ đại nhân. Trong lãnh địa một chút tuần thú đám binh sĩ mọi người cung kính hô, rất nhanh này chi bách nhân đội vân vân đội trưởng Dương Trình đội trưởng tới đón tiếp rồi. Dương Trình đội trưởng nghênh đón lúc kinh ngạc nói, lãnh chủ đại nhân, Tông Lăng đại nhân, hôm nay làm sao sớm như vậy sẽ trở lại rồi. Bình thường cũng muốn đến trời tối đâu rồi, hiện tại cách trời tối nhưng sớm vô cùng. Đông Bá Tuyết Ưng cười một tiếng. Hôm nay sáng sớm hãy tiến vào Hủy Diệt Sơn Mạch giết Ngân Nguyệt Lăng Bầy, giết Lăng Vương sau liền đường về rồi, chẳng qua là trên đường bởi vì Loan Đao Minh hơi chút trì hoãn, cách trời tối đúng là còn có một hai canh giờ. Dương Trình đội trưởng, Đông Bá Tuyết Ưng nói, ta cùng Tông Thúc chuẩn bị hiện tại tự xuất phát, chạy về Tuyết Ưng Lĩnh. Mà các ngươi cứ tiếp tục chú chát, đợi đến ngày mai ban ngày nữa chạy trở về. Hồi Tuyết Ưng Lĩnh rồi. Dương Trình đội trưởng lộ ra sắc mặt vui mừng. Ngày ngày không cầm quyền doanh, thiên hàn địa đống, nơi nào theo kịp ở phía trong tòa thành thoải mái. Đúng. Tông Lăng nói, ta cùng lãnh chủ đi về trước, ngươi muốn đem bọn lính mang tốt. Yên tâm đi, Tông Lăng đại nhân. Dương Trình đội trưởng vỗ bộ ngực bảo đảm. Rất nhanh. Đông Bá Tuyết Ưng, Tông Lăng liền chia ra cưỡi một phi xương mã câu, bắt đầu hướng Tuyết Ưng Lĩnh đuổi. Phi xương ma thú mã câu chạy trốn sự chịu đựng mang nặng cũng tốt vô cùng, mặc dù Ngân Nguyệt Lang Vương gia lông có gần 2 nặng ngàn cân, dọc theo đường đi, phi xương mã hay là giữ vững khá tốc độ đi tới. Ngồi xuống mã câu hơi mệt chút, Đông Bá Tuyết Ưng rồi cùng Tông Lăng đổi lại một chút thất ngựa, để cho mã câu có thể nghỉ ngơi. Trời đã tối rồi. Ở ép tới rất đều đông lạnh rất cứng rắn hiểu rõ lối đi bộ, hai thất phi xương mã câu hóa thành hai trận phong, tốc độ cao đang chạy vội đi tới. Phía trước đã đến. Đông Bá Tuyết Ưng xa xa thấy nơi xa một ngọn nguy nga núi cao, chính là lấy mình và đệ đệ tên mệnh danh Tuyết Thạch Sơn. Cuối cùng trở lại, Tông Lăng cũng lộ ra nụ cười. Hiện vào lúc này, Thanh Thạch hẳn là muốn ăn cơm tối. Đông Bá Tuyết Ưng tâm tình vui vẻ, lần này đi Hủy Diệt Sơn Mạch mục hoàn toàn đạt đến, hơn nữa thu hoạch so sánh với dự liệu còn muốn lớn hơn. Ít nhất đệ đệ bái sư chuyện tình khẳng định không thành vấn đề. Hai thất phi xương mã chạy nhanh ở trên sơn đạo, dọc theo sơn đạo không ngừng xông đi lên. Lãnh chủ đại nhân, sơn đạo trạm kiểm soát thượng cũng có binh lính thủ vệ, một cái liền nhận ra hai thất phi xương mã thượng chính là nhà mình lãnh chủ đại nhân cùng quản sự Tông Lăng đại nhân, cũng rất cung kính. Một đường không trở ngại, bay thẳng đến chạy vội tới tòa thành môn hạ. Mở cửa, Đông Bá Tuyết Ưng cưỡi ngựa thất cao hơn thanh hô, vâng lãnh chủ. Tuần thú đám binh sĩ rất nhanh nhận ra, mau, mau thả cầu treo, mở tòa thành cửa chính. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thanh Thạch thiếu gia, lãnh chủ đã về rồi, lãnh chủ đã về rồi. Phía trong tòa thành cũng có bọn người hầu cao giọng hô nhanh chóng đi thông báo đi. Ùng ùng, tòa thành cầu treo chậm rãi bị để xuống, cửa thành cũng bị bọn lính dùng sức đẩy ra. Mở ra cửa thành, Đông Bá Tuyết Ưng ở thất ngựa thượng một mắt nhìn đi, liền thấy được nơi xa hoan khoái chạy nhanh tới một gã mặc giày giày đích cùng tiểu hùng dường như nam hài. Ca ca, Thanh Thạch hưng phấn ánh mắt cũng sáng. Ha ha, Đông Bá Tuyết Ưng xuống ngựa, đem thất ngựa giao cho bên cạnh binh sĩ. Lúc này cười nhìn Thanh Thạch chạy nhanh, một thanh ôm lấy đệ đệ, mặc dù đeo gần 2.000 cân lang vương gia lông, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng đó là trên cánh tay có thể đứng mã cường đại kỵ sĩ, ôm đệ đệ là bực nào chi dễ dàng. Ca ca, ngươi nói 10 ngày nửa tháng sẽ trở lại, này cũng suốt 18 ngày. Thanh Thạch liền nói, tính cả lên đường thời gian đích xác là 18 ngày. Trì hoãn, ăn xong cơm tối sao? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Đang chuẩn bị ăn đâu rồi, đã nghe đến ca ca trở lại. Thanh Thạch hưng phấn, ngay sau đó hắn ánh mắt sáng lên. Ca ca, ngươi cõng cái gì ra lông nha, tốt phiêu lượng, tốt trắng, mềm mại quá. Hắn còn vươn tay sờ sờ. Này da lông vẫn chưa hoàn toàn xử lý sạch sẽ, loại xử lý tốt lắm cho ngươi vui đùa một chút. Đông Bá Tuyết Ưng nói, đi, ăn cơm tối đi. Ôm đệ đệ liền hướng phía trong tòa thành đi. Tòa thành cửa giờ phút này lại thêm một người, hùng tráng sư nhân tráng hán Đồng Tam. Đồng Tam giờ phút này nhếch miệng tiếu, hắn là thật vui vẻ, nhìn Tông Lăng cùng Tuyết Ưng trở lại, thậm chí còn đeo kia khổng lồ Ngân Nguyệt Lang Vương da lông hắn liền minh bạch. Lần này đi ra ngoài nhất định là đại được thành công. Lấy hắn nhiều năm mạo hiểm nhãn lực sức lực, một cái liền nhận ra kia da lông nhất định là Ngân Nguyệt Lang Vương, tầm thường lang căn bản không có lớn như vậy da lông, cũng không còn xinh đẹp như vậy. Tông Thúc, Đồng Thúc, đi, cùng nhau ăn cơm đi. Đông Bá Tuyết Ưng nói, đi, cùng nhau. Đồng Tam, Tông Lăng tất cả cũng ha ha cười. Giống giống, ca ca trở lại lâu, trở lại lâu. Bị Đông Bá Tuyết Ưng ôm, đệ đệ Thanh Thạch nhưng vui vẻ hoan hô. Mà ở bên kia, Loan Đao Minh Đồng Cốt tất cả đều bị diệt, chết thảm trọng, còn dư lại Tiểu Lâu Lâu cửa tự nhiên vòng quanh chút ít xào huyệt bên trong bảo bối bắt đầu tứ tán chạy. Bọn họ chạy đi sau, Loan Đao Minh đã bị Tuyết Ưng Lĩnh thiếu niên lãnh chủ diệt trừ tin tức giống như một trận gió giống nhau nhanh chóng truyền bá mở ra. Đêm khuya, Nghi Thủy Thành, Long Sơn Lâu, Ti An đại nhân, tóc bạc lão giả du đồ thấp giọng đứng ở một phòng ngoài cửa. Tóc đen trung niên nam tử ngáp một cái, nửa mơ hồ mắt, tùy ý nói, du đồ. Này hơn nửa đêm ngươi đem ta tên là tỉnh, chuyện gì à? Ti An đại nhân, chúng ta Nghi Thủy Thành xảy ra một đại sự. Tóc bạc lão giả thấp giọng nói. Đại sự, cái gì đại sự? Ti An đại nhân nghi ngờ nói. Loan Đao Minh, bị diệt. Tóc bạc lão giả nhẹ giọng nói. Ti An đại nhân sửng sốt. Loan Đao Minh, cả Nghi Thủy thành cảnh nội khổng lồ nhất cường đại nhất một chi đạo phỉ. Tùy cường đại lưu tinh kỵ sĩ Loan Đao cái bân thống lĩnh, dưới trướng có một bầy thiên giai pháp sư thiên giai kỵ sĩ Loan Đao Minh, bị diệt. Tin tức không sai. Ti An đại nhân có chút không dám tin tưởng, cái bân thống lĩnh Loan Đao Minh. Cả Loan Đao Minh rất giảo hoạt, thấy sự không ổn liền lưu, sẽ bị diệt. Đúng, chính là cái bân thống lĩnh Loan Đao Minh. Tóc bạc lão giả gật đầu, liền làm cái bân bản thân đều bị giết chết. Cả Loan Đao Minh tất cả thiên giai địa giai pháp sư, cho tới tuyệt đại đa số bình thường kỵ sĩ pháp sư. Tất cả đều bị diệt. Hơn nữa còn là bị một người tiêu diệt hết. Người nào? Ti An đại nhân hỏi. Đúng đấy, bị truyền thuyết luyện thương nhập ma vị thiếu niên kia lãnh chủ. Tóc bạc lão giả thấp giọng nói, Đồng Bá Tuyết Ưng. Ti An đại nhân cả kinh. Lực lượng một người, tiêu diệt hết cả Loan Đao Minh. Được là cái gì thực lực, ít nhất là lưu tinh cấp sao, thậm chí rất có thể là ngân nguyệt kỵ sĩ. Cạn cái hồ sơ đâu? Ti An đại nhân hỏi. Ở nơi này. Tóc bạc lão giả lập tức dâng lên hồ sơ, tin tức mới vừa chuyển đến, chúng ta Long Sơn lâu người đã bắt được Loan Đao Minh mấy cái còn sót lại bình thường đạo tặc, ngày mai sẽ có thể mang đến gặp lâu chủ. Ti An đại nhân liếc nhìn hồ sơ, không còn có chút nào mệt mỏi, cả người cũng không có so sánh với thanh tĩnh. Long Sơn lâu mạng lưới tình báo là khổng lồ nhất. Bước đầu hiện lên đưa tình báo, đã cơ hồ đem ngay lúc đó tình huống cũng ghi chép lại rồi. Nếu như tình báo thật sự, kia Nghi Thủy Thành hôm nay đệ nhất cao thủ, chỉ sợ sẽ là vị thiếu niên này lĩnh chủ. Ti An đại nhân nhẹ giọng nói nhỏ, thật là không dám tưởng tượng, hắn mới bao nhiêu. Ban đầu Đông Bá Liệt Mặc Dương Du vợ chồng, có thể sinh một cái không thường nhi tử. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.